Chương 270, không giết ngươi. Tịnh Sa hòa thượng cứ như vậy chừng lớn lấy hai mắt nhìn xem vẻn vẹn đến đầu gối mình đắp hoàng mao tiểu hầu tử qua cái đầu nhỏ gặm quả đào cũng nhìn mình chằm chằm, lập tức chàng diện có chút xấu hổ. Tịnh Sa hòa thượng một mặt là nghĩ hết lượng kéo dài thời gian để cho mình, chỉ cần thân thể có thể khôi phục một điểm vậy nếu như những cái kia đại tinh tinh thật cùng nhau tiến lên vậy mình cũng có thể nhiều một ít phần thắng. Mặc dù cảm thấy trước mắt cái này hoàng mao tiểu hầu tử rất gây cười, nhưng là đối với đám kia đại tinh tinh Tịnh Sa hòa thượng thế nhưng là cảm thấy không dám phớt lờ. Bản thân ba cái kia đồng môn thực lực, Tịnh Sa hòa thượng rất rõ ràng, mặc dù cùng mình so sánh còn có chênh lệch nhất định, nhưng là cũng tuyệt đối không phải yếu ớt. Tương phản, có thể được tuyển chọn tham gia cái này tuần thiên giới thí luyện người, kia đều tuyệt đối là cao thủ danh chấn nhất phương. Thế nhưng là chính là như vậy ba người, vậy mà tại bọn này đại tinh tinh bên trong không hề có lực hoàn thủ liền bị giết chết. Có thể thấy được những thứ này đại tinh tinh thực lực khủng bố cỡ nào. Mà lại Tịnh Sa hòa thượng đã thấy cái kia bị nước của mình trụ xông lên giữa không trung đại tinh tinh đã rơi xuống trên mặt đất, hơn nữa nhìn đi lên rõ ràng liền là không hư hại chút nào, căn bản cũng không có một điểm thụ thương bộ dáng. Không chỉ có như thế, Tịnh Sa hòa thượng cũng quả thật bị cái này hoàng mao tiểu hầu tử cho làm cho có chút không biết làm sao. Mặc dù tiểu gia hỏa này nhìn qua yếu đuối một cước liền có thể dẫm chết, nhưng là Tịnh Sa hòa thượng lại có một loại trực giác, cái này trực giác nói cho hắn biết, có thể trở thành những cái kia kinh khủng đại tinh tinh thủ lĩnh. Cái này hoàng mao hầu tử cảm thấy không phải dựa vào vận khí, vậy liền mang ý nghĩa, cái này hoàng mao hầu tử thực lực, khả năng so này một đám đại tinh tinh đều mạnh hơn. Chính là hai điểm này, để Tịnh Sa hòa thượng không dám có bất kỳ dị động, nếu như mình thật đoán đúng, vậy lần này, bản thân chỉ sợ chỉ có thể sử dụng cái kia. Không phải vậy bằng hiện tại trạng thái, kia cảm thấy là hữu tử vô sinh a. Lúc này cái kia hoàng mao tiểu hầu tử đã gặm xong rồi trong tay quả, sau đó đem kia hột trong tay ném tới ném lui. Mà Tịnh Sa hòa thượng chợt phát hiện một điểm không tầm thường, nguyên bản đối với mình đầy mặt cừu thị đông đảo đại tinh tinh bỗng nhiên toàn bộ đem ánh mắt chuyển rời đến hoàng mao tiểu hầu tử trong tay kia ăn để thừa hột phía trên. Theo hột tại hoàng mao tiểu hầu tử trong tay tả hữu ném tới ném lui, đám kia đại tinh tinh đầu cũng tại trái phải quơ. Tựa hồ là chơi chán, kia hoàng mao tiểu hầu tử đem kia hột tiện tay hướng về sau ném một cái, sau đó liền dùng trên người lông khỉ sát tay. Sau đó, Tịnh Sa hòa thượng liền thấy theo kia hột hướng về sau bay đi. Đằng sau đám kia đại tinh tinh lập tức liền điên cuồng, từng cái tất cả không có mệnh như thế tranh đoạt cái kia hột, thậm chí có mấy cái cường tráng đại tinh tinh đều đã ra tay đánh nhau. Nguyên bản đang định tiến lên quan sát tỉ mỉ một cái Tịnh Sa hòa thượng hoàng mao khỉ con động tác dừng lại, tựa hồ là cảm thấy phía sau đại tinh tinh cho hắn bị mất mặt, sau đó chậm rãi vừa quay đầu, nhìn xem đám kia tranh đoạt hột đại tinh tinh. Bọn này đại tinh tinh mặc dù đang liều mạng tranh đoạt, nhưng là tại hoàng mao khỉ con quay đầu một nháy mắt, toàn bộ lập tức đình chỉ động tác. Ngay cả cái kia cướp được hột sắp nuốt vào trong miệng đại tinh tinh đều dừng lại động tác, rõ ràng vừa sáng tranh đoạt đến hột đã đến bên miệng, thế nhưng là chính là không có dũng khí ăn hết. Mà lại Tịnh Sa hòa thượng phát hiện cái kia đại tinh tinh toàn thân đều đang run rẩy, theo run rẩy, trong tay hột đều rơi trên mặt đất, thế nhưng là kia đại tinh tinh căn bản cũng không dám nhìn liếc mắt. Yên tĩnh một hồi, kia hoàng mao khỉ con hẳn là rất hài lòng, thế là tiện tay chỉ một cái cường tráng nhất đại tinh tinh, sau đó chỉ trên đất hột. Sau đó liền xoay người qua, tiếp tục nhìn chằm chằm Tịnh Sa hòa thượng nhìn lại. Bị hoàng mao khỉ con chỉ đến cái kia đại tinh tinh sắc mặt vui mừng, vội vàng lăn mình một cái đã đến kia hột bên cạnh, nhanh chóng nhặt lên hột ném vào miệng bên trong, sau đó nhai nhai nhấm nuốt mấy lần liền nuốt xuống. Tựa hồ là đạt được lớn lao ban ân bình thường, kia ăn hột đại tinh tinh vội vàng hướng lấy hoàng mao khỉ con không ngừng quỳ lạy, mà cái khác đại tinh tinh cũng không dám lãnh đạm, mặc dù không có ăn vào hột, nhưng là cũng là cùng cái kia cường tráng nhất cùng nhau quỳ lạy. Sau đó hoàng mao khỉ con liền không tiếp tục để ý sau lưng đại tinh tinh, mà là tiếp tục nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Tịnh Sa hòa thượng, hai cái mắt kiếng to cứ như vậy nhìn chằm chằm Tịnh Sa hòa thượng, không biết là có tính toán gì. Mà bây giờ, Tịnh Sa hòa thượng xác thực cũng không dám lại xem thường cái này hoàng mao khỉ con. Tuổi vẫn nhìn qua gầy yếu, nhưng là Tịnh Sa hòa thượng tuyệt đối có thể khẳng định con khỉ nhỏ này từ thực lực, nên rất khủng bố, kinh khủng đến một cái ánh mắt liền để những cái kia hung ác đại tinh tinh động cũng không dám động một cái. Đây là một loại tuyệt đối thống trị, tại tuần thiên giới, có thể đạt tới dạng này tuyệt đối thống trị, chỉ có thể là lấy cường hãn vũ lực trấn áp mới có thể. Tại cái này tàn khốc địa phương, huyết thống kia một bộ thế nhưng là không có tác dụng gì. Lúc này Tịnh Sa hòa thượng nói không khẩn trương kia là giả, mặc dù mình còn có cuối cùng một chiêu kia, mà lại một chiêu kia lời nói, bản thân cũng xác nhận nhất định có thể trong nháy mắt diệt sát hết thảy trước mắt, thế nhưng là Tịnh Sa hòa thượng lại không thể khẳng định tại cái này hoàng mao khỉ con trước mắt có thể hay không thuận lợi dùng ra một chiêu kia. Nếu như thực sự bản thân toàn thịnh trạng thái vậy mình không có vấn đề, nhưng là bây giờ toàn thân mình tê liệt không cách nào động đậy, mà lại con khỉ nhỏ này từ cách mình thực sự quá gần, chỉ sợ bản thân mới vừa có động tác nó liền có thể một kích lấy tính mạng của mình. Ngay tại Tịnh Sa Hòa Thượng trong đầu cấp tốc suy tư có biện pháp nào thời điểm, cái kia hoàng mao khỉ con bỗng nhiên vươn một cái khỉ chảo, sau đó trực tiếp đưa về phía bên cạnh hư không. Vốn cho là con khỉ nhỏ này tử là dự định triệu hoán sau lưng Đại Tinh Tinh, nhưng lại không nghĩ tới con khỉ kia chảo vậy mà trực tiếp chui vào trong hư không, nhìn qua tựa như kia hầu tử dự định đi trong hư không bắt lấy thứ gì. Rất nhanh, kia khỉ con liền đem nhỏ bé cánh tay thu hồi lại, Tịnh Sa Hòa Thượng nhìn thấy tại kia hoàng mao khỉ con trong tay, xuất hiện lần nữa một viên trước đó nó gặm ăn loại kia quả. Đây rốt cuộc là quả gì? Như thế nào là sinh trưởng ở trong hư không? Mà lại tại đám kia Đại Tinh Tinh vì cái hột liền ra tay đánh nhau tình huống đến xem, cái quả này nên chỉ có cái này hoàng mao khỉ con mới có thể cầm tới. Sinh trưởng trong hư không quả, bản thân làm sao chưa từng nghe nói. Trong tay vuốt vuốt viên này quả, kia hoàng mao khỉ con lần nữa nhìn chằm chằm Tịnh Sa Hòa Thượng một bộ cảm thấy rất hứng thú tiếp tục xem. Mà lại kia trong mắt to dị sắc sóng gợn, hiển nhiên là thấy được một thứ gì đó. Cái này hoàng mao khỉ con đến cùng đang nhìn cái gì? Bản thân một người đầu chọc đại hòa thượng có gì đáng xem? Vì cái gì con khỉ nhỏ này tự nhìn mình cầm chằm lâu như vậy? Mà lại Tịnh Sa Hòa Thượng phát hiện kia khỉ con khóe miệng có chút nhếch lên, nhìn rất là giống đang mỉm cười. Chẳng lẽ, nó có thể nhìn thấy một ít cùng mình có liên quan đồ vật? Đáng tiếc Tịnh Sa Hòa Thượng đối với mình trước kia rất mơ hồ, trong ký ức của hắn, chỉ có thể nhớ tới mấy cái mơ hồ bóng người. Đặc biệt là khi hắn vừa mới tỉnh lại thời điểm, cái gì đều không nhớ rõ. Về sau theo thời gian trôi qua, bản thân cũng chậm chậm nhớ tới rất nhiều sự tình, nhớ tới bản thân nên còn có một cái sư phụ, mà lại bản thân đối với vị sư phụ này rất cung kính rất tôn trọng, nhưng là cái này sư phụ của mình cũng không ở cái thế giới này, nên tại một cái tên là bản cổ giới tiểu thế giới. Mà Tịnh Sa Hòa Thượng sở dĩ đáp ứng tham gia cái này tuần thiên giới thí luyện, cũng là bởi vì hồng hoang cổ giới giới chủ Huyền Ngàn Tử đáp ứng hắn, chỉ có còn sống cuối cùng, bất luận thắng lợi thất bại, đều sẽ tiến hắn đi cái kia bản cổ giới. Trừ cái đó ra, hắn còn nhớ rõ bản thân có một cái đại sư huynh cùng một cái nhị sư huynh, mà lại đại sư huynh này rất lợi hại, tại trí nhớ của hắn trên thế giới này không ai có thể đánh bại hắn đại sư huynh. Bất quá đối với đại sư huynh bộ dáng, hắn lại không nhớ nổi, duy nhất ấn tượng rất sâu, liền là đại sư huynh có cái đuôi, mà lại trên đầu mang theo một vòng. Đến mức nhị sư huynh, hắn liền nhớ cái nhị sư huynh rất lười mà lại rất mập. Cái khác liền nghĩ không ra. Chẳng lẽ cái này hoàng mao khỉ con có thể nhìn thấu quá khứ của mình? Mặc dù cảm thấy ý nghĩ này rất hoang đường, nhưng là tại kia khỉ con nhìn chằm chằm hắn thời điểm, hắn liền là có loại cảm giác này. Tựa hồ con khỉ nhỏ này từ có thể nhìn thấu bản thân một cách. Càng bị kia khỉ con nhìn, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Ngay tại Tịnh Sa Hòa Thượng đã không nhịn được muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, kia khỉ con bỗng nhiên vỗ cái bụng nở nụ cười, sau đó tay ném một cái, kia ở trong hư không móc ra quả vứt xuống Tịnh Sa Hòa Thượng trước mặt. Nhìn thấy Tịnh Sa Hòa Thượng không có đưa tay đón, kia hoàng mao khỉ con vỗ trán một cái tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, sau đó hướng về sau lưng Đại Tinh Tinh phủi tay, sau đó liền có hai cái Đại Tinh Tinh giơ lên một cái to lớn lá cây, trong lá cây là một đoàn nước trong. Tại khỉ con ra hiệu hạ, kia hai cái Đại Tinh Tinh đem trong lá cây nước trong toàn bộ hắt vẫy tại Tịnh Sa Hòa Thượng trên người, sau đó liền vội vàng nhảy tới phía sau Đại Tinh Tinh bên trong. Sau đó kia hoàng mao khỉ con vươn tay ra hiệu một cái, ý là bắt được trước mắt kia quả, sau đó thu lại. Tịnh Sa Hòa Thượng lúc này đã triệt để loạn, căn bản làm không rõ ràng cái này hoàng mao khỉ con ý tứ. Nhìn thấy Tịnh Sa Hòa Thượng không có động thủ, kia hoàng mao khỉ con có chút nóng nảy, bỗng nhiên hắn hai mắt sáng lên, sau đó Tịnh Sa Hòa Thượng trong đầu liền vang lên một đạo có chút bướng bỉnh thanh âm, nhìn thấy cố nhân phân thượng, hôm nay không giết ngươi, kia quả, ngươi tại gặp được nguy hiểm chí mạng thời điểm ăn. Còn có, ngươi những cái được gọi là đồng môn, ngươi tốt nhất cơm sáng rời đi bọn họ. Thanh âm kia rơi xuống, hoàng mao khỉ con phất phất tay, sau đó liền mang theo kia một đoàn Đại Tinh Tinh rời đi. Cái này, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Chương 271, Hồng Bào Nhân, nhìn xem phiêu phù ở trước mắt quả, Tịnh Sa Hòa Thượng có chút sững sờ. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Cái này hoàng mao tiểu hầu tử lại còn có thể lấy thần thức tại trong óc của mình cùng mình câu thông. Chẳng qua đột nhiên Tịnh Sa ý thức được, vừa mới kia khỉ con nói xem ở cố nhân phân thượng không giết bản thân. Đó chính là nói cái này khỉ con hẳn là biết một ít chuyện gì, chỉ ít, hắn cái kia cố nhân phải cùng bản thân có liên quan gì. Đây có lẽ là một lần để cho mình nhớ tới những cái kia bị lãng quên chuyện thời cơ, thế nhưng là làm Tịnh Sa Hòa Thượng dự định đuổi theo hỏi thăm rõ ràng thời điểm, lại phát hiện trước mắt loại trừ một mảnh cây cối bên ngoài, nơi nào còn có những cái kia Đại Tinh Tinh cái bóng. xem ra nơi này thật là những thứ này đại tinh tinh địa bàn, vậy mà tại trong chớp mắt liền toàn bộ không biết tung tích. Bản thân sau khi trở về nhất định phải cảnh cáo còn lại đồng môn, nơi này tuyệt đối phải chia làm cấm khu. Đưa tay đem kia quả cầm ở trong tay, nhìn chung quanh một chút, phát hiện thấy thế nào đều cảm thấy chỉ là một viên phổ thông quả, nhưng là Tịnh Xa như cố cẩn thận thu vào. Trong đầu hồi tưởng đến khi con nói lời, xem ở cố nhân phân thượng, cố nhân, đến cùng là ai? Con khỉ này cố nhân, có cùng mình có quan hệ gì? Mà Tịnh Xa lại chỉ là nghĩ một câu nói kia, đem khỉ con đằng sau câu kia, đã theo bản năng bỏ qua. Sau đó Tịnh Xa một bên hoạt động thân thể, vừa đi đã đến kia ba tên đồng môn chết thảm địa phương. Nhìn xem trước đó còn êm đẹp ba người trong khoảnh khắc liền biến thành ba chồng chất bạch cốt, Tịnh Xa Hòa Thượng lại là không thể nói là khổ sở vẫn là như thế nào. Tại Tịnh Xa Hòa Thượng trong lòng, đối với những thứ này cái gọi là đồng môn, cái gọi là Phật môn thậm chí kia hồng hoang cổ giới giới chủ, đều có một loại rất yếu ớt kháng cự cùng lạnh lùng. Đây cũng là vì cái gì hắn chiến đấu căn bản cũng không phân địch ta quan hệ, trong mắt hắn những thứ này đồng môn, cũng chính là tương đối quen thuộc một ít người không liên quan. Bọn họ còn sống, đối với mình không có ảnh hưởng gì, chết rồi, đồng dạng không có ảnh hưởng gì. Trước đó đã nói, Tịnh Xa Hòa Thượng sở dĩ tham gia tuần thiên giới thí luyện, mục đích chỉ là vì trở lại cái kia gọi là bàn cổ giới địa phương, đi tìm sư phụ của mình, mặc dù hắn cũng không nhớ kỹ người kia đến cùng là ai. Cho dù đối với ba người chết Tịnh Xa không đau không ngứa, nhưng vẫn là ngồi xếp bằng, tại ba chồng chất bạch cốt bên cạnh tụng niệm lên vãng sinh chú. Cái thói quen này, Tịnh Xa đã không nhớ rõ là lúc nào dưỡng thành, chỉ là tại hắn trong tiềm thức, tựa hồ thường xuyên có một cái mơ hồ bóng người tại từng cái người chết bên cạnh tụng niệm vãng sinh chú, dần dà, Tịnh Xa Hòa Thượng cũng dưỡng thành cái thói quen này. Tụng hát song song, Tịnh Xa Hòa Thượng nhắc lên bản thân lật trời nguyệt nha sạn, tìm được một chỗ thanh tịnh suối nước bên cạnh, đầu tiên là uống mấy ngụm lớn nước, sau đó rút đi quần áo, tại suối nước bên trong đem vết máu trên người rửa sạch. Rửa sạch sau đó lại tại tu di trong túi lấy ra một bộ sạch sẽ tăng y thay đổi. Kỳ thật Tịnh Xa Hòa Thượng cũng không ngại trên người mình có vết máu, chẳng qua tại cái này hung hiểm dị thường trong rừng rậm, một thân vết máu không thể nghi ngờ là tại nói cho tất cả mọi người, ta ở chỗ này, mời đến ăn ta. Tịnh Xa Hòa Thượng đương nhiên sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Mặc chỉnh tề sau đó, một bên đuổi lấy trong tay Phật Châu, Tịnh Xa Hòa Thượng tiếp tục đi tới. Mặc dù chết rồi ba người, nhưng là thăm dò khoảng cách còn không có đạt tới. Đồng dạng gặp được hung thú công kích, loại trừ hồng hoang cổ giới Tịnh Xa Hòa Thượng cái này một đợt, còn có hai nhóm ra ngoài thăm dò địa hình nhân mã bị hung thú công kích. Trong đó một nhóm người ngựa chính là vạn linh cảnh người, vạn linh cảnh ở vào tuần thiên giới hướng đông nam, chính bắc diện là hóa lôi tổ giới, phía tây thì là phương thốn linh giới, mà phương hướng tây bắc thì là sang thế thần quốc. Không hơn vạn linh cảnh đồng dạng không có tuần thiên giới địa đồ làm dẫn dắt, bởi vậy cũng là căn bản không biết mình vị trí, bởi vậy đành phải phân ra tám làn sóng nhân mã, lấy vạn linh cảnh làm trung tâm, hướng về tám cái phương hướng tứ tán lấy thăm dò mà đi. Vạn linh cảnh lần này tới, là 36 vị đạo sĩ, liền là loại kia lấy đủ loại cường đại đạo thuật với tư cách thủ đoạn công kích, am hiểu cự ly xa công kích mà không am hiểu khoảng cách gần tác chiến. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối, nếu như cảm thấy cái này 36 tên đạo sĩ là dễ khi dễ, vậy ngươi liền thật sai. Tám cái thăm dò tiểu đội, mỗi đội 3 người, tổng cộng 24 người. 12 người lưu thủ vạn linh cung, mà lưu thủ 12 người, thì lại là phân ra 6 người quét sạch vạn linh cảnh chung quanh hung thú, sau cùng 6 người, thì là đồng dạng bắt đầu bố trí kết giới. Dù sao muốn nói phòng thủ, vẫn là kết giới dùng tốt nhất, dù sao hiện tại nhân số quá ít, không có khả năng tất cả mọi người canh giữ ở vạn linh cung bên trong chờ đợi người khác tiến công. Mà gặp được hung thú vây công, liền là lúc ấy kia người mặc áo bào đỏ trên mặt, đem cả khuôn mặt đều dùng rộng lớn áo bào đỏ mũ che khuất người kia. Trừ hắn ra còn có hai người, chẳng qua này hai người lại là đã bản thân bị trọng thương, đã mất đi sức tái chiến, nếu không phải kia hồng bào nhân một mực che chở hai người bọn họ, chỉ sợ hai người kia sớm đã bỏ mình đã lâu. Công kích ba người bọn họ, là một nhóm lớn cùng loại với to lớn mãng xà như thế hung thú, chẳng qua cũng chặt chẽ chỉ là cùng loại, bởi vì những thứ này to lớn mãng xà mặc dù có thân rắn, nhưng là cũng tương tự có hai cái thô to móng vuốt, mà lại đỉnh đầu còn có một cây hình dạng xoắn ốc sắc bén sừng dài. Tạm thời liền xưng hô bọn này hung thú gọi là mãng xà đi, dù sao nơi này không phải đám người quen thuộc thế giới, hết thảy tất cả đều không thể dùng lẽ thường độ chi. Mà lại những thứ này đại mãng xà hung thú dị thường hung mãnh, vừa mới bắt đầu ba người còn tưởng rằng kia hai cái thô to chân trước là dùng tới công kích, thế nhưng là về sau mới phát hiện kia lại là dùng để di động. Hai cái chân trước mỗi lần trên mặt đất hoặc là trên cành cây một chảo, kia đại mãng xà đều sẽ lấy một cái coi là mau lẹ tốc độ lao ra, cho nên ngay từ đầu hai người kia cũng là bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị phân biệt bị đột nhiên vào tới trước mắt mãng xà táp tới một cánh tay cùng một cái đùi. Cái kia gãy mất tay còn tốt, như cũ có thể chiến đấu, mà đứt chân, liền bảo mệnh đều là khó khăn. Có thể nói ba người có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là ỷ vào kia hồng bào nhân. Kia hồng bào nhân vậy mà kỳ quái không có sử dụng bất kỳ đạo thuật, ngược lại là cầm trong tay một thanh trường kiếm, mỗi một kiếm đâm ra chém tới, đều sẽ hóa thành trăm ngàn đạo trường kiếm hư ảnh sau đó kết thành từng cái khác biệt kiếm trận công kích những cái kia đại mãng xà. Những cái kia mãng xà mặc dù có thể dựa vào chân trước trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người, nhưng là mỗi lần di chuyển nhanh chóng sau đó đều cần cách nhau một đoạn rất nhỏ thời gian mới có thể lần nữa dùng trước đó chảo tiến hành di động, mà lại đại mãng xà này thực sự nhiều lắm. Đừng nói là kia hồng bào nhân dùng kiếm trận khóa chặt, liền là tùy tiện tìm phương hướng một kiếm đâm ra đều có thể đánh trúng một đống lớn đại mãng xà. Không quá kích chiến dòng dã sau một canh giờ, hồng bào nhân mặc dù chém giết không dưới 30 đầu mãng xà, nhưng là tình huống không chỉ có không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng hỏng bét. Dùng để bảo vệ hai người kia kiếm trận đã sắp vỡ tan, hơn nữa nhìn chung quanh như cũ lít nha lít nhít đại mãng xà. Hiển nhiên kia chết đi 30 mấy đầu hướng về phía mãng xà này bầy rắn tới nói căn bản không đạt được thương cân động cốt hoặc là để bọn hắn e ngại chạy tứ tán trình độ. Ngược lại bởi vì hồng bào nhân cường hãn, ngược lại để bọn này bận biểu cái gì càng thêm kiên định nhất định phải đem người này ăn quyết tâm. Bởi vì thực lực càng mạnh, mặt ngoài trong thân thể năng lượng liền càng khổng lồ, chỉ cần có thể đem người này nuốt vào sau đó tiêu hóa hết, vậy mình thực lực tuyệt đối có thể đạt được tăng lên trên diện rộng. Tuần thiên giới hung thú, mặc dù có chút hung thú chí lực rất thấp, nhưng là cơ bản nhất đối với mạnh lên khát vọng nhưng như cũ mãnh liệt. Nếu không phải là bởi vì mãng xà hình thể quá lớn, mà hồng bào nhân lại quá nhỏ không thể toàn bộ cùng nhau tiến lên, e là cho dù hồng bào nhân cũng không kiên trì được bao lâu. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, những cái kia mãng xà hiển nhiên đã mất đi tính nhẫn nại, sau đó, tại hồng bào nhân ánh mắt kinh ngạc bên trong, những cái kia mãng xà, vậy mà bắt đầu lột xác. Có thể tưởng tượng một chút lớn lên có 20 mấy mét, ngắn cũng có 10 mấy mét. Hơn nữa còn là lít nha lít nhít không thể tính toán mãng xà tại trước mắt người đồng thời lột xác loại kia rung động, cảnh tượng này ngay cả hồng bào nhân đều ngây ngẩn cả người, chẳng qua tùy theo mà đến liền là một loại cảm giác buồn nôn. Nhưng là hồng bào nhân biết bây giờ không phải là buồn nôn thời điểm, mặc dù không biết những thứ này mãng xà vì bỗng nhiên bắt đầu lột xác, nhưng là hiện tại tuyệt đối là một cái công kích cơ hội tốt. Lập tức, hồng bào nhân không do dự nữa, tay áo hất lên, lại là ba ngụm trường kiếm trong tay áo bay ra. Sau đó cùng trước đó kia một ngụm trường kiếm kết thành một cái hình tứ phương kiếm trận. Thao túng bốn chiếc trường kiếm lên tới giữa không trung, sau đó hồng bào nhân bỗng nhiên lại trong tay ném ra một trường giống như là địa đồ như thế phía trên tất cả đều là đủ loại đường cong cùng hình ảnh đồ vật. Thứ này một khi xuất thủ bay thẳng đã đến kia bốn chiếc trường kiếm chính giữa. Sau đó hồng bào nhân trong tay pháp quyết chấp động, đồng thời miệng bên trong quát, vạn kiếm ra, tiên ma diệt, tàn sát. Vừa mới nói xong, hồng bào nhân bỗng nhiên giơ lên tay phải đồng thời thành kiếm chỉ, sau đó hướng về kia đang tại lột xác bầy rắn vung lên. Giữa không trung bốn chiếc trường kiếm bỗng nhiên hướng về bốn phương tám hướng bay đi đồng thời một đạo như có như không quang mang đem bốn chiếc trường kiếm liền đến cùng một chỗ. Ngay sau đó tại bốn chiếc trường kiếm hình thành hình vuông bên trong, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện lít nha lít nhít to to nhỏ nhỏ vô số các loại trường kiếm, sau đó liền như là mưa như chút nước mưa to đồng dạng hướng về hồng bào nhân chung quanh bầy rắn chút xuống. Những cái kia nhìn đồng thời không có cái gì dễ thấy chỗ nghiêng trường kiếm, mỗi một chuôi rơi xuống đất đều sẽ xuyên thủng một cái mãng xà đồng thời sinh ra kịch liệt bạo tạc. Chẳng qua này thời điểm hồng bào nhân đã lần nữa dùng hai cái trường kiếm tại thân thể chung quanh bố trí một cái phòng ngự kiếm trận, để phòng ngừa bị bắn ra huyết nhục tung tóe đến trên người. Một trận này mưa kiếm, kéo dài suốt một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ này thời gian bên trong, oanh minh tiếng nổ một trận tiếp lấy một trận căn bản không có chút nào ngừng, mà khi kia chút xuống mưa kiếm dừng lại thời điểm. Loại trừ hồng bào nhân đứng thẳng địa phương, ở xung quanh hắn một cái sâu đạt trăm mét hố to thình lình xuất hiện. Mà lại đáy hố cùng hố trên vách đá tất cả đều là cháy đen vết tích. Nguyên bản lít nha lít nhít không thể tính toán mãng xà, hiện tại đã một cái cũng không có, không chỉ có như thế, ngay cả những cái kia mãng xà thịt nát đều không nhìn thấy một điểm. Một kích này, kinh khủng như vậy, thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh sâu không thấy đáy hố to, áo bào đỏ bỗng nhiên cười ha ha, chẳng qua này trong tiếng cười, lại nhiều vài tia u ám. Vẫy vẫy tay, giữa không trung bốn chiếc trường kiếm liền ngoan ngoãn về tới hồng bào nhân trong tay áo. Vừa định xoay người rời đi, nhưng lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bốn phía lần nữa cẩn thận nhìn một chút, sau đó cái này hồng bào nhân thở dài, lẩm bẩm nói ai, không cẩn thận liền hai người kia cũng cho anh thành cặn bã, nguyên bản còn dự định lấy ra huyết tế ta kia 12 đầu tổ vu. Chương 272, Giáng Trần, cái này vạn linh cảnh hồng bào nhân, không chỉ có thực lực kinh khủng, mà lại vậy mà như thế độc ác, nhìn hắn trong lời nói, tựa hồ là căn bản cũng không có đem kia hai tên vạn linh cảnh cao thủ xem như đồng bạn. Mà tại kia hồng bào nhân trong lòng, lần này tuần thiên giới thí luyện, loại trừ vị kia gọi là hư nhỏ bé lôi hệ đạo sĩ, những người khác, hắn căn bản cũng không để ở trong mắt. Hắn cho rằng, lần này thí luyện, vạn linh cảnh có một mình hắn như vậy đủ rồi, mà đồng thời gặp được hung thú công kích, thì là sang thế thần quốc một tiểu đội. Sang thế thần quốc bởi vì thứ 6 quốc chiến bên trong xếp hạng thứ 2, bởi vậy có được tuần thiên giới một nửa bản đồ chi tiết, hơn nữa còn có được những cái kia cùng là ban thưởng phẩm thủ hộ khôi lỗi, cho nên tại nhân viên an bài bên trên liền dễ dàng rất nhiều. 36 người, chỉ để lại 6 người trông coi sang thế cung, còn lại 30 người. 5 người vì một tổ, hết thảy 6 tổ, hướng về chính bắc, chính nam, chính đông còn có đông nam, đông bắc còn có tây bắc 6 cái phương hướng thăm dò mà đi. Bởi vì sang thế thần quốc đạt được hé mở địa đồ, đúng lúc là toàn bộ tuần thiên giới mặt phía nam một bộ phận, cho nên sang thế thần quốc người dẫn đầu cảm giác loạn có thể bằng vào địa đồ nhìn ra chung quanh mấy đại thần quốc phân bố. Đồng thời cảm giác loạn biết hoàng tuyền thế giới cũng đã nhận được địa đồ, cho nên bọn họ khẳng định sẽ ở trước tiên phái người đi trước sang thế cung. Sở dĩ khẳng định như vậy, đó là bởi vì cảm giác loạn biết hoàng tuyền thế giới tuyệt đối là bản thân nhất kiên định minh hữu, mà lại hoàng tuyền thế giới người không biết mình có đến cùng là cái nào một nửa tàn muốn. Cứ như vậy bọn họ tất nhiên sẽ đi đầu phái người trực tiếp tới. Như vậy, hoàng tuyền thế giới phương hướng liền có thể không cần phái người đi thăm dò, tiết kiệm người đều dùng để thăm dò sang thế cung phụ cận địa hình. Mà sáu chi trong đội ngũ, gặp được hung thú công kích, chính là Giáng Trần dẫn đầu một cái 5 người tiểu đội. Giáng Trần, liền là nguyên chín đại thần quốc một trong ngự thổ giới giới chủ chi tử, tại trận kia diệt thế cấp bậc sau đại chiến, Giáng Trần liền trở thành sang thế thần quốc một viên. Còn lại mấy đại thần quốc giới chủ cho dù đối với khối kia hoang thổ bi 10 phần cảm thấy hứng thú, hận không thể bắt lấy Giáng Trần tự mình ép hỏi kia hoang thổ bi hạ lạc. Thế nhưng là sang thế thần quốc cũng không phải chỗ bình thường, cho nên những cái kia thần quốc người cũng chỉ có thể không có biện pháp nhìn xem Giáng Trần tiến vào sang thế thần quốc đạt được có thể xưng chủng tộc mạnh nhất vũ trụ hỗn độn cự nhân tộc phù hộ. Lại về sau, những cái kia thần quốc thủ lĩnh liền phát hiện bàn cổ giới bí mật, cho nên nhao nhao đem lực chú ý đều tụ tập tại bàn cổ giới. Thế nhưng là trở ngại nguyên nhân nào đó, làm cho bọn họ chỉ có thể một lần lại một lần phái người vụng trộm đi trước bàn cổ giới tìm kiếm kia ẩn tàng huyền bí. Mà những cái kia bị phái đi người, một khi thân phận bại lộ, tất cả sẽ không hiểu thấu chết đi. Lại về sau, chính là có người một lần tình cờ phát hiện hoang thổ bi manh mối, cho nên những cái kia thủ lĩnh đại lão liền càng thêm không quan tâm kia cái gì Giáng Trần. Bởi vậy, Giáng Trần như vậy an an ổn ổn tại sang thế thần quốc sinh sống xuống tới. Mặc dù nói thì nói như thế, chẳng qua kia Giáng Trần thời gian, lại là không tốt đẹp gì qua. Không chỉ là bởi vì lưng đeo vong quốc diệt tộc giết cha diệt thân huyết hải thâm cừu, càng là bởi vì biết rất rõ ràng hung thủ là ai, nhưng lại căn bản không có biện pháp báo thù. Không chỉ là bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân, còn có kia hạ lệnh hủy diệt toàn bộ ngự thổ giới, không phải người khác, mà là chí cao vô thượng tuần thiên giả, là phương này vũ trụ chân chính người quản lý, mệnh lệnh của hắn là chí cao vô thượng, không có bất kỳ người nào có thể làm trái. Cho nên coi như Giáng Trần có được đủ thực lực, nhưng là thù này, như cũng không thể báo. Trừ phi có một ngày, hắn có thể có được cùng tuần thiên giả chống lại đạt được năng lực, chẳng qua này dạng khả năng, căn bản cũng không có. Tuần thiên giả thực lực, căn bản cũng không phải là người có thể hiểu thấu đáo, bởi vì kia tuần thiên giả, căn bản cũng không phải là người. Thậm chí Giáng Trần còn tại sang thế thần quốc giới chủ tiêu lúa nơi đó biết được, giống tuần thiên giả thân phận như vậy cùng thực lực người, không chỉ có một cái kia, mà là hết thảy có 8 vị. Chỉ là một cái tuần thiên giả liền có thể bằng vào sức một mình hủy diệt một cái thần quốc, vậy nếu như 8 vị tề tụ, thật là bực nào cường đại. Cho nên tại phương này vũ trụ, tuần thiên giả liền là chí cao vô thượng tồn tại. Cứ như vậy, báo thù, căn bản chính là một kiện mãi mãi cũng không thể nào làm được sự tình. Chẳng qua này dạng kết quả, mặc dù Giáng Trần khó mà tiếp nhận, nhưng là kinh lịch thời gian vạn năm lắng đọng lại thêm sang thế thần quốc giới chủ đại nhân tự mình dạy bảo thậm chí còn có hỗn độn cự nhân tộc dốc sức bồi dưỡng hắn. Mặc dù kia cừu hận lớn hơn trời, thế nhưng là Giáng Trần đã học xong đem cừu hận này chôn giấu lên. Mà cái này vạn năm tu luyện thành quả, hiện tại, đã sơ lộ tranh vanh. Nhàn thoại ít tự, tại vạn linh cảnh hồng bào nhân gặp được mãng xà vây công thời điểm, Giáng Trần một nhóm 5 người, cũng gặp phải một cái phiền. Hơn nữa còn là tất cả trong thế lực, gặp phải lớn nhất một lần nguy cơ. Bởi vì vây khốn bọn họ hung thú, là một chồng ở tuần thiên giới có thể nói là cơ hồ đứng ở chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất sinh vật. Loại sinh vật này không phải dã thú, không phải côn trùng, không phải trên bầu trời bay cũng không phải bơi trong nước. Thậm chí gọi bọn họ là hung thú đều có chút gượng ép. chỉ bất quá bởi vì thật sự là không biết nên xưng hô như thế nào, cho nên mới tạm thời cũng xưng là hung thú. Dù sao đối với tham gia thí luyện người mà nói, tại tuần thiên giới chỉ cần là gặp nguy hiểm sinh vật, đều là hung thú. Nhìn trước mắt năm đầu hung thú, trong đó một tên gọi là Mộng Lan người hướng về phía Giáng Trần nói, uy, hiện tại ngươi vâng lão đại, chúng ta, có đánh hay không? Mà lại, ta thế nào cảm giác trước mắt năm cái, cùng trong truyền thuyết hung thú, không thế nào giống a. Cái này gọi là Mộng Lan, là một tên lại có mái tóc dài màu trắng bạc người trẻ tuổi, xem ra cũng liền 25-26 tuổi, một thân dương hơi thở, nhìn để cho người ta cảm thấy rất thân thiết. Sở dĩ có cảm giác như vậy, kia phải quy công cho giấc mộng này Lan đặc biệt thể chất, tinh khiết quang nguyên tố thể, mà lại là sấp xỉ loại kia bản nguyên quang nguyên tố. Nói đúng là Mộng Lan linh lực pháp lực, căn bản không cần dựa vào ngoại giới đến, thân thể của hắn liền là một bộ quang nguyên tố chế tạo cơ. Bởi vậy Mộng Lan tại sang thế thần quốc rất nổi danh, mà danh tiếng của hắn là bởi vì hắn mỗi một lần thời điểm chiến đấu loại kia căn bản không biết khô kiệt khổng lồ linh lực mà có được. Giáng Trần cũng là chau mày nhìn chằm chằm trước mắt năm đầu hung thú, trong lúc nhất thời Giáng Trần cũng không biết muốn làm sao hình dung. Tại Giáng Trần trước mắt, liếc mắt nhìn qua, lại là năm người. Đồng dạng có được tứ chi, hai cái đùi hai cánh tay, đồng dạng nắm giữ một cái đầu, phía trên ngũ quan đều tại, không thể nói anh Tuấn cũng nói không lên xấu xí. Mà lại năm người này còn người mặc một loại có chút tổn hại áo giáp, trọng yếu là kia áo giáp mặc dù tổn hại, nhưng lại như cũng có thể nhìn ra được cái kia hẳn là một loại chế thức trang bị. Bởi vì năm người trên người áo giáp đều là giống nhau như đúc, duy nhất khác biệt liền là trình độ hư hại có chút khác biệt. Mộng Lan, người nói, này lại không phải là cái khác thần quốc người. Ta thế nào cảm giác, cái này không phải là cái gì hung thú loại hình a. Mặc dù cảm giác khí tức rất bạo ngược, không có chút nào người khí tức. Lão đại, người cảm thấy, thập phương thế lực bên trong, sẽ có phương nào thực lực nghèo thành như vậy sao? Trọng yếu như vậy thí luyện thậm chí ngay cả một thân da dáng áo giáp đều không có. Cũng không nhất định a, ta cảm thấy trên người của ta xuyên, còn không bằng bọn họ đâu. Vậy nếu như không phải tham gia thí luyện người, chẳng lẽ là tuần thiên giới dân bản địa? Nhưng là đây cũng quá đáng thương a, tuần thiên giả đại nhân con dân, quả thực có chút chật vật. Ngay tại Giáng Trần có chút nghiêng đầu hướng về phía bên cạnh Mộng Lan lúc nói chuyện, trước đó kia năm cái mặc rách nát áo giáp người bên trong, đứng tại khá cao một người bỗng nhiên liền biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời Giáng Trần trong lòng run lên, tay phải bỗng nhiên hướng về sau lưng vạch một cái. Chẳng qua nhìn kỹ, có thể phát hiện Giáng Trần trong tay lại là cầm một cái chuôi kiếm. Đúng vậy, liền là chuôi kiếm, không có thân kiếm tồn tại, chỉ có một cái trống không chuôi kiếm. Kiếm này chuôi hướng về sau vạch một cái, sau đó một bóng người đột nhiên xuất hiện sau đó trực tiếp tại hư không đổ đạp một bước, làm cho thân thể hướng về sau di động 7-8 mét, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Lúc này Giáng Trần đã thấy rõ ràng, cái này đột nhiên xuất hiện đồng thời ý đồ công kích mình, lại chính là kia thân mang rách nát áo giáp năm người bên trong một cái. Theo người này tập kích, mặt khác bốn người cũng là đồng thời xuất thủ, mỗi người đều lựa chọn một tên đối thủ. Chẳng qua có chút ngoài ý muốn chính là, gọi là nằm mơ Lan, lại là ngay đầu tiên chạy trốn. Vốn là năm đôi năm, thế nhưng là bởi vì Mộng Lan co cẳng liền chạy, kia thân mang rách nát áo giáp một người liền là đi đối thủ, nhìn chung quanh người cũng đã từng đôi chém giết, người kia có chút mờ mịt. Sau đó nhìn thoáng qua chạy trốn Mộng Lan, trực tiếp quay thân đuổi theo. Trong khi dư người cũng động thủ sau đó, Giáng Trần chợt phát hiện, loại trừ kia tập kích người của mình bên ngoài, còn lại ba người trên chân, vậy mà đều mang theo nhìn liền nặng nề đến cực điểm xiềng xích. Mà lại Giáng Trần sau đó lại phát hiện, không chỉ là trên chân, ngay cả trên cổ tay, bên hông còn có trên cổ đều có cây sắt cùng khóa sắt. Chương 273, Phong Thổ Bích, mặc dù phát hiện những người này có chút kỳ quái, thế nhưng là Giáng Trần đã không có thời gian đi nghĩ lại, đến mức những người này là ai, vì sao lại sẽ xuất hiện bản thân, trên người làm sao sẽ mặc như vậy rách nát áo giáp, mặc dù Giáng Trần rất muốn biết, thế nhưng là kia tập kích người nhưng căn bản không có cho hắn thời gian. Mà lại người kia đối với nắm chắc thời cơ tương đương chuẩn xác, ngay tại Giáng Trần bởi vì quan sát được những người còn lại trên người khóa sắt mà có một tia phân thân thời điểm, người kia bỗng nhiên thân hình lóe lên, người đã xuất hiện ở Giáng Trần trước người, đồng thời hạ thấp thân thể, hai tay hiện lên chảo, liền định đi bắt Giáng Trần bên cạnh eo. Giáng Trần mặc dù có một tia phân thần, chẳng qua lực chú ý lại một mực đặt ở trên người của người kia, cho nên người kia vừa có động tác, Giáng Trần lập tức liền có chỗ phản ứng. Tay phải cầm kiếm kia chui, hướng lên vẩy lên, người kia mặc dù móng phải mặc dù sắp chộp vào Giáng Trần bên hông, chẳng qua nhưng vẫn là còn không do dự hướng về sau một cái sai bước, lại một lần nữa kéo dài khoảng cách. Bất quá khi người kia ổn định thân hình sau đó, lại phát hiện má trái bên trên, lặng yên trượt xuống mấy giọt máu dấu vết. Tựa hồ là hơi kinh ngạc, chậm rãi lau đi máu trên mặt dấu vết, người kia bỗng nhiên liền đứng thẳng người, hướng về phía Giáng Trần lần thứ nhất mở miệng, ngay sau đó tại Giáng Trần ánh mắt không thể tin bên trong bỗng nhiên nói ra, cái này tuần thiên giới đã không biết bao lâu chưa có tới người, không nghĩ tới hôm nay thật vất vả đụng phải một cái, vậy mà thực lực mạnh như vậy. Hiện tại, người thu được Minh Thần Quân quân đoàn thứ nhất đệ tam liên đội đại đội trưởng Minh Đồ xem trọng, cho nên, chúng ta sẽ dùng mạnh nhất chiêu thức tới nhất cử diệt sát ngươi đợi. Sau khi nói xong, kia tự xưng Minh Đồ người bỗng nhiên miệng bên trong phát ra một tiếng gào rít, đồng thời quát to quân đoàn thứ nhất chiến kỹ, một kích toàn lực. Vừa dứt lời, kia còn lại bốn người liền nghe được người này lời nói, theo sát lấy, năm người, bao quát kia tự xưng Minh Đồ người ở bên trong, năm người vậy mà đồng thời hướng về đối thủ của mình phát khởi công kích. Bất luận đối thủ là công kích vẫn là phòng ngự, mặc kệ một kích này có phải hay không thời điểm, thậm chí có thể nói năm người này đột nhiên công kích đều có chút miễn cưỡng mùi vị, trong đó càng có một người bởi vì cưỡng ép công kích cho nên trực tiếp thụ sang thế thần quốc một người công kích, lập tức liền miệng phun máu tươi. Chẳng qua sau đó, kia người mặc phá giáp người cũng là một trường khác ở kia sang thế thần quốc người lồng ngực. Đương nhiên, bốn người khác công kích, cũng đồng thời đánh trúng vào đối thủ. Ngay cả Giáng Trần đều là bị kia Minh Đồ đột nhiên bộc phát nói xong tốc độ đánh một cái trở tay không kịp, bởi vì bị một vòng đánh vào bên cạnh não. Thế nhưng là tại năm người rất là miễn cưỡng phát ra một kích, kết quả lại hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là ngày đêm khác biệt. Trong đó Giáng Trần Mộng Lan còn có hai người khác lông tóc không thương, tựa hồ cái này rất có khí thế một kích cũng chỉ là cái gối thêu hoa. Thế nhưng là trước đó bởi vì bói thượng phong cho nên tại đối phương phát ra một kích này thời điểm, đi đầu công kích đối thủ kia sang thế thần quốc người. Lại là trong nháy mắt bị một trường kia cho nổ thành đầy trời thịt nát. Bởi vì một trường này kia vượt mức bình thường uy lực còn có kịch liệt bạo tạc sinh, lập tức liền hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Giáng Trần bọn người là trong mắt lộ ra kinh hãi cùng không thể tin tưởng, mà túi kia quát Minh Đồ ở bên trong bốn người thì là đồng thời lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này ra sức một kích, hôm nay lần nữa diệt sát một cái địch nhân. Cái này sao có thể? Một trường liền có thể triệt để đánh giết một vị tuyệt đỉnh cao thủ, hơn nữa còn là đỉnh phong chí tôn cường giả. Thậm chí đối phương liền một chút xíu năng lực phản kháng đều không có, đây quả thực không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ người kia, người sở hữu cấp giới chủ khác thực lực? Thế nhưng là coi như thế, cũng không khả năng như thế không hợp thói thường a. Bị người kia công kích tới thật giật nảy mình, cho nên ngay cả đối thủ trước mắt phi thân triệt thoái phía sau tựa hồ cũng không có phát giác. Chẳng qua Giáng Trần sớm đã không phải lúc trước Giáng Trần, chỉ là thoáng kinh ngạc sau đó liền rất nhanh chấn định lại. Nếu như người kia thật có được giới chủ thực lực, hoặc là chuẩn xác một điểm nói người kia có được có thể một kích liền triệt để diệt sát nhóm người mình thực lực, vậy coi như hiện tại lập tức chạy trốn, Giáng Trần cũng không thấy đến có thể chạy đi được. Mà lại đối phương cũng không phải chỉ có một người kia, còn có bốn tên thực lực cũng là cực kỳ cường hãn giúp đỡ, có thể chạy đi được khả năng, quả thực là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên một nháy mắt, Giáng Trần liền đã có quyết đoán. Mà lại còn lại ba người, cũng đều trong nháy mắt có giống nhau phán đoán. Bởi vậy mặc dù kia người mặc rách nát áo giáp người vừa ra tay liền là cường hãn đến không thể chống cự một kích, thế nhưng là Giáng Trần đám người cũng không có bị dọa lùi ngược lại khơi dậy chiến ý trong lòng. Giáng Trần bốn người cũng không phải trước đó Hồng Bảo Nhân đối với đồng bạn chết căn bản không có chút điểm quan tâm. Mà lại người chết kia người có thể nói là Giáng Trần bốn người thân mật vô gian huynh đệ. Cho nên bất luận là về công về tư, hiện tại cũng không có lùi bước lý do, chỉ có chiến đấu. Giáng Trần hét lớn một tiếng. Trong tay cầm chuôi kiếm bỗng nhiên hướng về phía trước làm một cái gai động tác. Mà kia Minh Đồ không biết vì cái gì, lúc này phản ứng lại là bỗng nhiên chậm nửa nhịp, cho nên mặc dù cũng tránh rất kịp thời, chẳng qua trên bờ vai nhưng vẫn là trong nháy mắt xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương thương ngấn. Thế nhưng là Minh Đồ căn bản cũng không biết mình thương thế kia, đến cùng là thế nào xuất hiện, bởi vì hắn căn bản không có nhìn thấy có bất kỳ công kích, sở dĩ mỗi lần đều sẽ né tránh. Kia là lâu dài trong chiến đấu ma luyện ra tới đối với nguy hiểm chí mạng cảm giác cùng gặp được nguy hiểm vô ý thức động tác. Tựa như là người bình thường gặp được đột phát nguy hiểm lúc lại theo thói quen hai mắt nhắm lại, kia kỳ thật liền là vừa gieo xuống ý thức tự mình bảo hộ hành vi. Mà Minh Đồ, liền rất giống. Thế nhưng là lần này mặc dù đồng dạng có cảm ứng, nhưng vẫn là bị không hiểu thấu đánh trúng vào bả vai. Mà lại một kích này không chỉ là rạch ra trên bờ vai cơ bắp, càng là đem trên bờ vai gân đem cắt ra một nửa, cứ như vậy. Toàn bộ cánh tay căn bản liền nhấc cũng không ngẩng lên được, có thể nói là tạm thời đã phế bỏ. Nhíu thật chặt lông mày, Minh Đồ hai mắt nhìn chòng chọc vào Giáng Trần. Hắn đã cảm thấy đến từ người kia nguy cơ, thế nhưng là kia dù sao chỉ là một loại cảm giác, hai mắt không cách nào nhìn thấy, hai lỗ tai không cách nào nghe được thậm chí loại trừ nguy hiểm cảm ứng, còn lại cái gì đều cảm giác không đến. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là Giáng Trần cầm trong tay chính là một cái không nhìn thấy thân kiếm, liền là loại kia có thể dùng phương pháp đặc thù biến mất thân kiếm, từ đó tại công kích thời điểm đạt tới không tưởng tượng được kết quả, nhưng là bây giờ xem ra, có thể biến mất thân kiếm, nên chỉ là thanh kiếm kia hoặc là cái kia thanh binh khí cơ bản nhất năng lực mà thôi. Bởi vì vừa mới tại cảm giác của mình ở trong bản thân cũng đã triệt để tránh khỏi kia nguy hiểm chí mạng, thế nhưng là kết quả cuối cùng như cũ là trên mặt cùng bả vai phân biệt bị thương, nếu như dựa theo tiếp tục như vậy, kia một kích sau, khả năng bản thân liền sẽ gãy tay gãy chân thậm chí chết tại chỗ. Chuyện như vậy, Minh Đồ đương nhiên sẽ không để cho phát sinh. Quân đoàn thứ nhất, chiến kỹ, lặn núi cắn giết. Vừa mới cái này Minh Đồ nói cái gì chiến kỹ một kích toàn lực, hiện tại lại là cái gì lặn núi cắn giết chiến kỹ. Giáng Trần lập tức trong lòng giật mình, vừa định để các vị cẩn thận, thế nhưng là lời nói còn không có lối ra, trước mắt kia Minh Đồ bỗng nhiên hư không tiêu thất, sau đó còn lại bốn người cũng là đồng thời biến mất tại đối thủ trước mắt. Chẳng qua rất nhanh Giáng Trần cũng cảm giác được dưới chân đại địa có một loại kỳ quái nhưng là rất yếu ớt ba động, bởi vì Giáng Trần nguyên bản là ngự thổ giới giới chủ nhi tử, đối với thổ nguyên tố cảm giác cùng lĩnh ngộ đây tuyệt đối là có trời sinh ưu thế. Cho nên trước tiên liền đã nhận ra kia đột nhiên biến mất 5 người, tất nhiên là tiềm nhập bên trong lòng đất. Đây quả thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới a. Nguyên bản còn tại lo lắng đối phó 5 người này muốn khai thác phương pháp gì tốt hoặc là có cái gì phương pháp có thể đem 5 người này lừa gạt vào phía dưới đất, Giáng Trần mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Dù sao cá mập hung mãnh hơn nữa, cũng muốn trở lại trong nước mới được. Ba người các ngươi theo sát ta, 5 người kia, dưới đất. Giáng Trần lời vừa ra khỏi miệng, ba người kia chính là sắc mặt vui mừng, biết tiếp xuống Giáng Trần có thể sẽ toàn lực công kích. Thật không nghĩ tới 5 người kia vậy mà lại như thế xuẩn. Tại Giáng Trần trước mặt lại còn dám chui xuống dưới đất. Nhìn xem ba người kia phi tốc hướng về bản thân chạy tới, Giáng Trần bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, đồng thời hai tay bỗng nhiên đập tới trên mặt đất. Lực lượng khổng lồ để Giáng Trần hai tay trực tiếp liền lâm vào bên trong lòng đất. Thổ lồng giam, bắt được, thanh âm trầm thấp tại Giáng Trần miệng bên trong truyền ra, đồng thời tại Giáng Trần song trưởng lòng bàn tay bỗng nhiên nổ bắn ra hai đạo vàng óng ánh linh lực, cái này hai đạo linh lực đơn giản liền như là vào biển giao long bình thường. Trong chớp mắt liền đã hướng về dưới mặt đất lấy một cái tốc độ cực nhanh bơi đi. Phong thổ bích, phương viên, 50 dặm, lại là một đạo thanh âm trầm thấp, lấy Giáng Trần làm trung tâm, phương viên 50 dặm đại địa bên trong bỗng nhiên xuất hiện hết thảy 6 diện 10 phần dày nặng tường đất, mà lại tường đất phía trên càng là khắc họa lấy vô số phức tạp loằng ngoằng hoa văn, nhìn qua vậy mà cùng Lâm Tịch Phong Thiên Ấn phía trên hoa văn có chút tương tự. Những thứ này tường đất xuất hiện sau đó liền lẫn nhau kết hợp ở cùng nhau, tạo thành một cái to lớn hình lập phương phong bế không gian, đem 5 người kia triệt để vây ở bên trong. Phong thổ bích, co vào, 40 dặm, thổ lồng giam, tiến hành toàn bộ phương vị bắt được. Theo Giáng Trần chỉ lệnh phát ra, kia to lớn tường đất bỗng nhiên bắt đầu đồng thời co vào, không chỉ đem bên trong đại địa chặt chẽ đè ép ở cùng nhau, càng là đem Minh Đồ 5 người cho chen tại kia bị bao tải phong bế không gian thổ nhưỡng bên trong. Mà lại trước đó nổ bắn ra hai đạo màu vàng linh lực vậy mà tạo thành một chương to lớn linh lực màu vàng óng chi võng, tại tường đất một đoạn hướng về một chỗ khác chậm rãi loại bỏ. Có thể nói xuất phát 5 người kia có thể xé rách không gian, mà lại là còn phải lại phá hoại đó cùng phong thiên ấn có cùng nguồn gốc phong thổ bích, không phải vậy, chỉ sợ nhất bị kia linh lực chi võng bắt thời điểm, liền là bọn họ 5 người, tử vong thời điểm. Chương 274, Minh Thần Quân, nguyên bản một mực nhíu chặt lông mày Giáng Trần bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời khóe miệng lơ đãng lộ ra mỉm cười. Bởi vì hắn đã vừa mới thông qua năng lượng màu vàng óng kia lưới, bắt được 5 người kia vị trí. Mặc dù Giáng Trần đối với cái kia có thể một kích diệt sát coi là đỉnh phong chí tôn người có chút kiêng kỵ, nhưng là như là đã bị bản thân phong thổ bích vây ở bên trong, Giáng Trần tin tưởng, bọn họ đã tuyệt không nửa điểm chạy trốn khả năng. Tấm võng lớn màu vàng óng bắt được 5 người kia tung tích thời điểm, nguyên bản phương viên 40 dặm 6 diện phong thổ bích bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Mà lại thu nhỏ quá trình bên trong càng là đem không gian kia bên trong thổ trực tiếp áp xúc ở cùng nhau. Một chiêu này, nhưng thật ra là cái này phong thổ bích một cái sát chiêu. Thông qua cấp tốc co vào 6 diện vách tường đối bên trong thổ nguyên tố tiến hành áp xúc, từ đó cho trong không gian bị vây người thực hiện khổng lồ áp lực. Nếu như mình nguyện ý, cái này khổng lồ áp lực cảm thấy có thể đem 5 người kia triệt để ép thành một cục thịt tương. Thế nhưng là Giáng Trần nhưng không có làm như thế, bởi vì hắn cần bắt sống một người tới hỏi thăm một ít chuyện. Dù sao mình bọn người đối với cái này tuần thiên giới quá xa lạ, nếu như có thể tại một cái dân bản địa trong miệng biết được một ít tin tức, kia thật là không thể tốt hơn. Chỉ cần có thể biết mình vị trí phương vị cùng sang thế thần quốc vị trí còn có tuần thiên giới đại khái địa hình phân bố, kia Giáng Trần liền có đầy đủ lòng tin để sang thế thần quốc ưu thế tiến một bước mở rộng. Bởi vì mặc dù sang thế thần quốc có được nửa phần địa đồ, thế nhưng là bản đồ này không có chút nào kỹ càng, căn bản là không có cách thông qua địa đồ nhìn ra tuần thiên giới đến cùng lớn bao nhiêu, bản thân cái này nửa phần địa đồ đến cùng là khó làm bản phận vẫn là bắc nửa bộ phân. Cái này nửa phần địa đồ không có đánh dấu địa phương là an toàn vẫn là nguy hiểm. Tại không biết phương hướng sẽ có hay không có lợi cho địch nhân tập kích địa hình. Đây hết thảy, đều cần ở đâu mấy cái dân bản địa trong miệng biết được, hơn nữa còn có 5 người này thân phận, mục đích, vì sao sẽ một thân dây sắt xiềng xích. Lúc này một loại trừng phạt biện pháp vẫn là cái gì? Mà lại để dáng trần để ý nhất là 5 người này trên người tàn phá chiến giáp. Kia chiến giáp mặc dù tàn phá, thế nhưng là ở sau lưng vị trí, kia thêu lên một cái minh chữ địa phương xác thực bảo hộ 10 phần hoàn hảo. Từ một điểm này đó có thể thấy được, cái này minh chữ, hẳn là rất trọng yếu tượng trưng một loại thân phận. Mà lại 5 người này tác phong làm việc còn có kỹ thuật chiến đấu, đều hẳn là thuộc về một loại quân đội, vậy có phải hay không có thể hiểu thành, trước đây diện trong rừng rậm, còn có càng nhiều dạng này người. Lần này là bởi vì bọn hắn 5 cái vừa lúc xui xẻo chui được phía dưới cho nên chính chúng dáng trần mong muốn, thế nhưng là lần tiếp theo đâu? Còn sẽ có vận khí tốt như vậy sao? Mà lại nếu là đồng thời gặp được 10 cái, 20 cái dạng này người, kia chỉ sợ chỉ có thể xoay người chạy hơn nữa còn không nhất định có thể trốn được. Cho nên dáng trần dự định là nếu như phía trước còn có rất nhiều như vậy người mặc tàn phá áo giáp người, vậy mình bọn người liền muốn lập tức đình chỉ thăm dò, đồng thời cho trước mặt khu vực vẽ lên nguy hiểm tín hiệu. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề, đều là dáng trần có thể sống bắt 5 người này. Theo kia 6 diện phong thổ bích co vào, nguyên bản có 50 dặm cự đại không gian vậy mà hiện tại đã co vào đã đến chỉ có khoảng 10 mét, mà lại bên trong thổ nguyên tố càng tăng áp lực hơn co lại đã đến gần như sắp muốn đạt tới cực hạn trình độ. Nếu như tại làm áp lực, chỉ sợ thổ nguyên tố liền sẽ biến thành kim nguyên tố. Thật sâu thở phào, dáng trần nguyên bản nửa quỳ thân thể bỗng nhiên chậm rãi đứng lên, đồng thời tay phải trải phẳng đồng thời chậm rãi hướng lên di động. Theo dáng trần tay phải bên trên rời, trước mặt mặt đất bỗng nhiên bắt đầu đổ sụp, sau đó một cái hiện ra đen nhánh quang trạch nhìn liền như là hắc diệu thạch đồng dạng một cái vuông vức chừng 10 mét hình lập phương, đi theo dáng trần nâng lên tay phải, thăng lên. Đem cái này to lớn hình lập phương cố định ở giữa không trung. Sau đó dáng trần mấy cái lên nhảy, liền đã xuất hiện ở lóe kim loại quang sắc đen nhánh hình lập phương phía trên. Đám người tới hình lập phương phía trên sau đó, liền có thể nhìn thấy đang có 10 đầu đồng dạng đen nhánh thạch đầu cự nhân 22 một tổ, đang áp giải cái này một tên người mặc rách nát áo giáp người sang tại hình lập phương phía trên. Không chỉ Minh Đồ tại, ngay cả một trưởng kia diệt sát bản thân đồng bạn người kia cũng tại. Nhìn thấy quả thật là 5 người toàn bộ bị bắt lấy được. Dáng trần lúc này mới chân chính thở dài một hơi. Mặc dù không biết người kia vì cái gì có được thực lực cường đại như vậy như cũng bị bản thân bắt lấy, chẳng qua dáng trần đối với cái này màu đen hình lập phương giam cầm chi lực hiển nhiên 10 phần có lòng tin. Mặc dù 5 người kia lúc này đều là quỳ trên mặt đất không thể động đậy, thế nhưng là dáng trần vẫn không có chút nào chủ quan. Đem kiếm kia chui đến nắm ở trong tay, dáng trần hết sức cẩn thận đi tới gọi là Minh Đồ người kia bên người. Lại một lần nữa xác nhận 5 người này xác thực thật là bị phong tường đất giam cầm chi lực cho trấn áp. Chẳng qua dáng trần vẫn là không dám chủ quan. Dù sao thế gian này năng nhân dị sĩ nhiều lắm, mà lại đối với mình phong thổ bích mặc dù lòng tin 10 phần nhưng là cũng không dám cam đoan nói liền không có người có thể phá được. Nếu như mình bởi vì đắc ý mà buông lỏng, đồ chơi kia đây là địch nhân cái bẫy, vậy mình chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Lần nữa cẩn thận nhìn một hồi, phát hiện 5 người này đúng là bị triệt để trấn áp lại, mà lại không có chút nào không tầm thường phát sinh. Dáng trần nỗi lòng lo lắng mới thoáng buông xuống một ít. Minh Đồ đúng không, chúng ta tới làm một vụ giao dịch làm sao? Ta hỏi ngươi một ít chuyện, chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta liền thả các ngươi 5 cái rời đi. Ngươi có thể yên tâm, chúng ta sang thế thần quốc người, chú trọng nhất tín dự. Vừa nói, dáng trần một bên tiếp tục thôi động pháp lực tới tăng lớn 5 người này trấn áp cường độ. Tốt, ngươi hỏi, để dáng trần có chút ngoài ý muốn chính là, cái này Minh Đồ vậy mà không có chút nào do dự đáp ứng, mà lại đáp ứng 10 phần dứt khoát. Tựa hồ là căn bản không có bất kỳ do dự. Cái này thật là quái rồi, dựa theo dáng trần ý nghĩ, 5 người này thực lực mạnh hơn nữa còn là cái này tuần thiên giới thổ dân người, vậy làm sao cũng hẳn là có loại kia chết đều không theo ý nghĩ, thế nhưng là cái này Minh Đồ đáp ứng vậy mà nhanh như vậy. Đã ngươi như vậy dứt khoát, ta cũng không rông dài, nhưng là nếu như ta phát hiện ngươi nói có một câu nói láo, vậy ta lập tức liền giết chết một người, nếu như tại phát hiện vậy liền lại giết một cái, thẳng đến tất cả mọi người chết sạch. Cho nên ngươi tốt nhất đừng gạt ta, nếu không, lưu cho con đường của các ngươi, chỉ có đường chết. Sau khi nói xong, dáng trần liền chăm chú nhìn chằm chằm Minh Đồ trên mặt, muốn nhìn một chút hắn xuất hiện trong lúc này do dự dẫy dụa hoặc là thần sắc sợ hãi. Thế nhưng là lần này dáng trần lần nữa kinh ngạc, bởi vì hắn tại Minh Đồ trên mặt không có nhìn ra bất kỳ biểu lộ cùng cảm xúc, duy nhất có, đó chính là tỉnh táo. Phảng phất trong mắt hắn, đây hết thảy bất quá là việc rất nhỏ hắn không có chút nào để ở trong lòng cảm giác. Biểu hiện như vậy, để dáng Trần Sinh lòng dị dạng, chẳng qua nhưng cũng không có quá nhiều để ý tới, chỉ coi là cái này Minh Đồ tâm trí kiên định đi. Nhìn thấy Minh Đồ có chút nhẹ gật đầu, ra hiệu biết, sau đó dáng Trần mở miệng hỏi, các ngươi năm cái rốt cuộc là ai? Vì sao sẽ đột nhiên tập kích chúng ta? Người kia như cũng là một mặt lạnh tĩnh hồi đáp, chúng ta là Minh Thần Quân, tập kích các ngươi, vì sinh tồn. Không chỉ biểu lộ tỉnh táo, mà lại ngay cả âm thanh bên trong đều lộ ra một tia bình tĩnh, mà lại lời nói 10 phần ngắn gọn, ngay cả âm thanh đều rất thẳng thắn, một chút cũng không có loại kia bị thẩm vấn khẩn trương. Tựa hồ trong mắt hắn, hiện tại chỉ thích hợp người không quen thuộc lắm cùng uống trà tâm sự như thế bình thường. Giáng Trần thoáng nhẹ gật đầu, trước đó thời điểm chiến đấu liền nghe đến cái này Minh Đồ hô hào cái gì Minh Thần Quân quân đoàn thứ nhất. Xem ra chính mình suy đoán là chính xác, năm người này hoàn toàn chính xác là cái nào đó người của quân đội. Minh Thần Quân là cái gì? Vì cái gì các ngươi sẽ thân mang xích sắt giải tỏa? Giáng Trần nhìn một chút còn lại bốn người, phát hiện bốn người kia vậy mà đều đã nhắm hai mắt lại, nhìn qua tựa hồ là đang nhắm mắt chờ chết, lại tựa hồ rất là giống đối với loại tình huống này sớm có đoán trước cho nên mới sẽ như thế bình chân như vậy. Người kia chợt dừng, tiếp tục đáp, Minh Thần Quân, là Minh Tôn Đại Nhân quân đội. Trên người chúng ta xích sắt thêm khóa, là trừng phạt tội người dùng để trừng phạt chúng ta. Minh Tôn, trừng phạt tội người, đây cũng là ai, bản thân làm sao chưa bao giờ nghe nói qua. Minh Tôn cái tên này là lần đầu tiên nghe nói, cho nên một điểm đầu mối đều không có. Chẳng qua này trừng phạt tội người, lần này thí luyện người đề xuất, gọi là Tuần Thiên Giả. Chính là toàn bộ vũ trụ cao nhất kẻ thống trị. Trưởng quản vũ trụ này cao nhất toàn lực đồng thời cũng có được mạnh nhất thực lực. Sau đó là bản thân nghe nói lần này 6 quốc chiến, sẽ từ một tên gọi là thẩm phán giả người với tư cách giám sát. Mà bây giờ lại xuất hiện cái này cái gì trừng phạt tội người, chẳng lẽ ba cái này ở giữa có liên hệ gì hay sao? Minh Tôn là ai? Trừng phạt tội người là ai? Giáng Trần vừa mới nói chung, kia Minh Đồ bỗng nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, tại cặp mắt của hắn bên trong bỗng nhiên nổ bắn ra nồng đậm sát khí. Sát khí này mặc dù không phải rất khổng lồ, nhưng lại liền Giáng Trần đều cảm thấy một loại có thể đẩy hắn vào chỗ chết nguy hiểm. Minh Tôn đại nhân danh tự, không phải ngươi có thể kêu. Nếu như ngươi còn dám gọi thẳng danh húy của đại nhân, ta định để ngươi hữu tử vô sinh. Đừng tưởng rằng cái này dùng để giam cầm ta pháp ấn cao cấp đến mức nào, chỉ bất quá ta không muốn bại lộ ta thực lực chân thật. Ngươi nên có thể cảm giác được, ta có được có thể triệt để diệt sát thực lực của ngươi. Cơ hồ là dùng thấp nhất thanh âm nói ra câu nói này. Sau đó kia Minh Đồ lần nữa chậm rãi thõng xuống đầu. Bị Minh Đồ sát khí giật nảy mình, thẳng đến Minh Đồ lần nữa cúi đầu, Giáng Trần mới phát giác được sát khí chậm rãi tản đi. Có chút không thể tin nhìn xem bị hai cỗ thạch nhân đè xuống đất cầm cố lại hành động Minh Đồ, Giáng Trần đột nhiên cảm giác được, vừa mới hắn, có thể là thật. Chẳng qua Giáng Trần cũng là gặp qua sóng to gió lớn một mực tại trong lúc sinh tử người tu luyện, đương nhiên sẽ không bị Minh Đồ một câu sợ vỡ mật. Tay phải vung lên, năm người kia phía sau 10 cái thạch nhân bỗng nhiên trên tay khí lực một tăng, năm người kia trên người bỗng nhiên truyền đến từng đợt cơ bắp xé rách thanh âm. Nhưng là coi như là như thế kịch liệt đau nhức, năm người kia lại không ai phát ra nửa điểm thanh âm. Ta hỏi lại ngươi một bên, vừa mới ngươi nói hai người kia, đến cùng là ai? Giáng Trần mặc dù không có bị Minh Đồ hù đến, nhưng là cũng không định đi thử một lần Minh Đồ lời nói là thật là giả, dù sao Giáng Trần mục đích chỉ là muốn biết một số việc mà thôi. Thế nhưng là lần này Minh Đồ lại là lắc đầu nói, không thể nói, coi như ngươi đem chúng ta toàn bộ giết, chúng ta cũng không thể nói. Ta khuyên ngươi vẫn là thay cái vấn đề, không phải vậy, đối ngươi không có chỗ tốt. Minh Đồ nói xong, đầu lần nữa giơ lên, mà lại trong hai mắt chớp động lên vẻ phức tạp, hướng về phía Giáng Trần nói. Thật sao, đối ta có hay không chỗ tốt, ta tự sẽ phán đoán. Cho ngươi thêm một cơ hội, có nói hay không, ta sẽ không nói, coi như ngươi muốn chết, ta lại không nghĩ chết. Chương 275, hợp tác. Nhìn xem Minh Đồ kia kiên định ánh mắt, Lạc Trần chợt phát hiện tại Minh Đồ trong ánh mắt, tựa hồ có một loại nào đó cùng mình giống nhau y hệt đồ vật. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, ai cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là bốn mắt nhìn nhau. Rốt cục, cuối cùng vẫn là Lạc Trần thỏa hiệp, bởi vì hắn phát hiện nếu như mình thật lại bước bách đi xuống, cái này Minh Đồ tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn Ngọc Thái Câu Phần, kết quả như vậy cũng không phải Lạc Trần hy vọng. Hiện tại, Tuần Thiên Giới thí luyện vừa mới bắt đầu. Vậy được rồi, ta thay cái vấn đề. Hy vọng kế tiếp vấn đề, người có thể để cho ta được đến ta thỏa mãn đáp án. Lạc Trần mặc dù nói là thỏa hiệp, nhưng là nói chuyện đồng thời, mặt khác bốn đầu màu đen nham thạch cự nhân mỗi người trên cánh tay toàn bộ xuất hiện một cái sắc bén thạch đao, sau đó phân biệt chống đỡ tại bốn người kia trên cổ. Ý tứ này đã rất rõ ràng, nếu như lần này vấn đề Minh Đồ còn tìm cớ gì lời nói, kia Lạc Trần sẽ không chút do dự ra tay, xử lý xong bốn người kia tính mệnh. Lạc Trần mặc dù không phải cái gì đại gian đại ác người, nhưng tương tự cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Có một số việc, chỉ là thỏa hiệp, là không có bất kỳ cái gì kết quả. Minh Đồ nhẹ gật đầu, trong lúc lơ đãng liếc qua bốn người khác, trong mắt lóe lên một tia thống khổ cùng bất đắc dĩ. Lạc Trần cũng mặc kệ Minh Đồ lúc này trong lòng là cảm giác gì, đưa tay phải ra bàn tay hướng phía dưới nắm vào trong hư không một cái nhấc lên, một tòa đen kịt ghế đá chậm rãi xuất hiện ở Lạc Trần trước người. Đi về phía trước mấy bước, làm được ghế đá, Lạc Trần lúc này mới lên tiếng hỏi, ta hỏi ngươi, giống các ngươi dạng này người, hết thảy còn có bao nhiêu? Lại tại chút kia khu vực hoạt động, có phải hay không sẽ công kích tất cả người nhìn thấy? Lần này Minh Đồ rất thẳng thắn đáp, cụ thể số lượng ta cũng không biết, bất quá ta lại biết chúng ta Minh Thần Quân người, phân bố tại toàn bộ tuần thiên giới, thế giới này cơ hồ tất cả địa phương đều có chúng ta vết tích. Mà lại bởi vì chúng ta trên người xích sắt gông xiềng quan hệ, chúng ta mỗi ngày cần có dinh dưỡng cùng thiên địa linh khí là bình thường gấp 5 lần đến gấp 10, cho nên cần hấp thu đại lượng linh khí. Bởi vậy, chúng ta Minh Thần Quân người may mắn còn sống sót cùng đi săn giết tất cả nhìn thấy đồng thời có giá trị con mồi. Vậy cái này phương hướng bên trên, đại khái sẽ có bao nhiêu người như ngươi? Có phương pháp gì không có thể tránh cho tiếp xúc đến các ngươi dạng này người? Lạc Trần nhíu mày, duỗi ra ngón tay một cái phương hướng kia, chính là hoàng tuyển thế giới vị trí. Một bên nhanh chóng suy tư, một bên tiếp tục hỏi. Phía trước cách đó không xa chính là chúng ta thành lập một cái quân sự cứ điểm, có chừng hơn 300 người. Có thể đi vòng, nhưng là gặp được thực lực càng cường đại hơn hung thú. Nếu như không đường vòng, có hay không tránh cho cùng bọn hắn chiến đấu khả năng. Mục đích của chúng ta cũng không phải là cùng các ngươi xảy ra chiến đấu, mà là muốn đi ngang qua nơi này đến một địa phương khác cùng chúng ta người tụ hợp. Những lời này, Lạc Trần là châm trước thật lâu mới phát giác được nói ra được. Cùng suy nghĩ gì loạn thất bát tao lấy cớ đi lừa bịp Minh Đồ, vậy còn không như trực tiếp ăn ngay nói thật. Mà lại nếu có thể, Lạc Trần là hy vọng có thể đạt được Minh Đồ đám người trợ giúp. Dù sao nhìn xem địa đồ lục lọi tiến lên cùng có được một vị đối với nơi này người rất quen thuộc dẫn đường, kia là hoàn toàn không giống. Cho nên Lạc Trần mới có câu hỏi này, nếu là có thể tránh cho cùng bọn hắn phát sinh đại quy mô chiến đấu phương pháp, chắc hẳn nếu như phải vào một bước hợp tác, vậy cũng không phải là không có khả năng. Để Lạc Trần lần nữa có chút ngoài ý muốn chính là, Minh Đồ vậy mà 10% chú nhẹ gật đầu. Sau đó đáp có, chỉ cần mỗi người nỗ lực 10 bình cực phẩm đan dược, chúng ta liền sẽ để các ngươi thông qua, đồng thời sẽ còn phái người bảo hộ các ngươi thậm chí có thể tự mình dẫn đầu các ngươi đến muốn đi địa phương. Nói đến đây chút lời nói thời điểm Minh Đồ, đơn giản liền cho Lạc Trần một loại cùng một vị gian thương đang nói buôn bán cảm giác. Hơn nữa còn là dùng tiền mua dẫn đường sinh ý. Nói thật, Lạc Trần là thật không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này. Nguyên bản cũng không ôm cái gì hy vọng đạt được Lạc Trần khi lấy được câu trả lời này sau đó, thật sự có chút lăng thần. 10 bình cực phẩm đan dược, chẳng những sẽ để cho đường hơn nữa còn sẽ phái người dẫn đường đồng thời ven đường tiến hành bảo hộ. Chẳng lẽ cái này người mặc rách nát áo giáp, gánh vác cái này minh chữ quân đội, lại là chuyên môn làm ăn. Chẳng qua mặc dù có chút không biết nên khóc hay cười, nhưng là Lạc Trần trên mặt nhưng không có biểu lộ ra bất kỳ dị dạng. Nhẹ gật đầu, biểu thị bản thân minh bạch, chẳng qua ngay sau đó lại hỏi, trước đó một trưởng diệt sát ta một vị đồng bạn, là ai? Minh Đồ tựa hồ là đã sớm ngờ tới Lạc Trần sẽ như vậy hỏi, thế là bình tĩnh hồi đáp, ngươi không cần thối lại, người kia chỉ là bình thường đỉnh phong cường giả trí tôn, cũng không phải là cấp giới chủ đừng càng không phải là giới chủ. Lạc Trần nghe được Minh Đồ nói như thế, lập tức lông mày nhướn lên, có chút không vui nói, ý của ngươi là nói, các ngươi loại người này bên trong bình thường đỉnh phong trí tôn, tùy tiện một trưởng liền có thể diệt sát ta sang thế thần quốc đỉnh cấp cường giả. Đã hắn như vậy mạnh, vậy tại sao A tránh ra khỏi trói buộc, tới một trưởng diệt sát ta thử một chút. Lạc Trần nói xong lời này, Minh Đồ chợt bật cười. Cười hai tiếng sau đó, Minh Đồ nói, đồng bạn của ta sở dĩ có thể một trưởng diệt sát người của ngươi, đó là bởi vì chúng ta là dùng một loại đặc thù chiến kỹ, cũng chính là gọi là một kích toàn lực chiến kỹ. Loại này chiến kỹ ít nhất cần 5 người cùng một chỗ mới có thể thi triển, có thể đem 5 người một kích mạnh nhất lực lượng hội tụ đến trên người một người, từ đó để người kia công kích đạt tới một cái không có khả năng độ cao từ đó đạt tới nhất kích tất sát hiệu quả. Minh Đồ nói xong, Lạc Trần bỗng nhiên liền hiểu rõ. Bởi vì hắn nghĩ đến vừa mới 5 người kia trong cùng một lúc liều mạng bản thân thụ thương cũng muốn xuất thủ công kích, chính là vì đột nhiên sử dụng một chiêu này sau đó đánh nhóm người mình một cái trở tay không kịp. mà lại lúc kia Lạc Trần đã phát hiện Minh Đồ đối với mình một kích căn bản cũng không đau nhức không ngứa, bây giờ nghĩ lại, khẳng định là đem công kích lực lượng toàn bộ truyền lại đến cùng là một người trên người. Chỉ có như vậy mới có thể để bốn người công kích vô hiệu hóa sau đó để một người công kích sử dụng tốt nhất, sự thật chứng minh cách làm như vậy cùng chiêu thức, rất thành công. Nếu như lúc ấy cái này siêu cường một kích là do Minh Đồ phát ra, kia Lạc Trần cũng không dám nói mình khẳng định liền sẽ toàn thân trở ra. Đồng thời, Lạc Trần biết cái này Minh Đồ lời nói, không hết tường, một chiêu này, cảm thấy không có đơn giản như vậy. Chẳng qua Lạc Trần nhưng không có nói thêm cái gì, chỉ cần biết rằng đối phương đồng thời không có chân chính cấp giới chủ khác cường giả là được rồi. Mà lại vừa mới Minh Đồ nói có được cùng mình đồng quy vô tận năng lực, nên chỉ cũng là một chiêu này a. Nghĩ thông suốt điểm này, Lạc Trần bỗng nhiên đứng người lên, đi tới Minh Đồ bên người lại kỹ càng hỏi thăm một ít chi tiết. Cuối cùng, Lạc Trần nói ra, nguyên bản dựa theo ta phong cách hành sự, là sẽ đem toàn bộ các ngươi diệt khẩu, nhưng là lần này ta cảm thấy cùng các ngươi hợp tác. Các ngươi phái người mang bọn ta đến nơi này, mà ta thì sẽ nỗ lực 50 bình cực phẩm đan dược. Nói xong, liền khống chế kia 10 đầu màu đen nham thạch cự nhân giải khai kia giam cầm, sau đó còn nói thêm, trước đó các ngươi diệt sát ta đồng bạn sự tình, ta cũng không so đo, chẳng qua các ngươi phải biết, ta chỉ là vì đại cục suy nghĩ, không muốn bởi vì chuyện này để chúng ta song phương bộc phát chiến đấu. Vừa dứt lời, kia 10 đầu cự nhân đã đồng thời giải khai giam cầm. Trùng hoạch tự do 5 người như thiểm điện toàn bộ tụ ở cùng nhau, chẳng qua như cũng là kia Minh Đồ cầm đầu. Vậy chúng ta hợp tác sự tình, Minh Đồ một bên hoạt động cổ tay vừa nói, dù sao nếu như cứ thế mà đi, vậy lần này đi săn có thể nói là vô công mà trở về, kết quả như vậy không phải Minh Đồ hy vọng nhìn thấy. Chờ ta gọi đồng bạn tới sau đó, ta sẽ nỗ lực 40 bình cực phẩm đan dược. Hy vọng các ngươi có thể nói chuyện giữ lời, mà không phải đem chúng ta dẫn tới cái gì hiểm địa sau đó mưu tiền sát hại tính mệnh mới tốt. Nói xong, cũng không quản 5 người kia, trực tiếp quay người, đi tới phiêu phù ở giữa không trung hình lập phương một bên, sau đó thả người nhảy một cái. Ngay tại Minh Đồ bọn người thương nghị cái gì thời điểm, Lạc Trần đã mang theo 3 người khác, bao quát trước đó mới vừa khai chiến liền chạy đường Mộng Lan. Mà lại bây giờ nhìn lại, Mộng Lan vậy mà không có một tia một hào bởi vì vừa rồi chạy trốn mà sinh ra xấu hổ, tựa hồ chạy trốn với hắn mà nói, là gia sản cơm rau dưa sự tình. Chúng ta cảm thấy, chỉ lấy 10 bình cực phẩm đan dược, dù sao vừa mới ra tay giết các ngươi một tên đồng bạn, xem như làm ra bồi thường. Mà Giáng Trần căn bản cũng không có để ý tới, trực tiếp hơi vung tay, sau đó liên tục 40 bình cực phẩm đan dược trong tay hắn bay ra, bay về phía Minh Đồ bọn người. Huynh đệ của ta mệnh, không phải mấy bình đan dược liền có thể đổi. Chương 276, Minh Ám thẳng thắn. Nhìn thấy Lạc Trần kia đạm mạc ánh mắt, Minh Đồ biết 40 bình cực phẩm đan dược đối với mình bọn người tới nói có lẽ là vật cực kỳ trân quý, nhưng là tại Lạc Trần trong mắt, nên cũng không tính là cái gì. Với tư cách sang thế thần quốc dốc sức bồi dưỡng nhân vật, như thế nào lại thiếu đan dược? Đừng nói là 40 bình, coi như là 400 bình, Lạc Trần cũng sẽ không cảm thấy cái này rất nhiều. Đã song phương đã thỏa đàm, vậy kế tiếp sự tình cũng liền dễ làm. Đang kiểm tra 40 bình cực phẩm đan dược không có bất kỳ cái gì cái vấn đề về sau, Minh Đồ xuất lĩnh còn lại 4 người trực tiếp nhảy xuống kia thổ nguyên tố ngưng tụ mà thành hình lập phương. Mà Giáng Trần nhìn thấy bọn họ 5 cái đi xuống sau đó, bỗng nhiên đưa tay phải ra tại dưới chân nhấn một cái. Nguyên bản lớn cùng cao đều đạt tới 10 mét hình lập phương bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt co vào, trong chớp mắt liền thu nhỏ đã đến chỉ có mười mấy cm một cái tiểu hình lập phương. Dùng tay ước lượng một cái này thu nhỏ sau đó hình lập phương, Lạc Trần liền thu vào, sau đó cũng rơi vào trên mặt đất. Mà lúc này sang thế thần quốc còn lại 3 người cũng đều tụ lại mà đến. Hướng về 3 người bọn họ nói rõ tình huống, 3 người kia cho dù đối với chết đi đồng bạn lòng mang ưu tư, chẳng qua cũng biết bây giờ không phải là vì bản thân thù riêng phá hoại đại cục thời điểm. Vì sang thế thần quốc có thể được đến kẻ thắng lợi cuối cùng, cũng chỉ đành đem cừu hận này thật sâu chôn ở đáy lòng. Cứ như vậy, một nhóm 9 người, Minh Đồ 5 người phía trước, Lạc Trần 4 người ở phía sau. Bắt đầu hướng về hoàng tuyền thế giới phương hướng mà đi. Chỉ cần bọn họ một cách thuận lợi, tin tưởng rất nhanh liền có thể gặp được kia đồng dạng hướng về hoàng tuyền thế giới cái phương hướng này mà đến nói chuẩn lão nhân. Mà vô sảo bất thành thư chính là, ở vào tuần thiên giới phía chính bắc vạn yêu quốc cũng cùng Lạc Trần một đoàn người gặp phải không sai biệt lắm, vậy mà cũng là gặp được 5 cái loại kia người mặc rách nát áo giáp người. Tại một trận sau đại chiến, vạn yêu quốc tử vong 3 người, mà kia người mặc rách nát áo giáp người thì là chỉ còn lại có 1 người. Chẳng qua may mắn là, ngay tại vạn yêu quốc còn lại 2 người bởi vì đối với địa hình không quen hệ kém chút bị kia còn sót lại 1 người diệt sát thời điểm, vạn yêu quốc 5 yêu thần kịp thời chạy tới, không chỉ có cứu được 2 người kia một mạng, càng là đem kia còn lại 1 người thành công bắt sống. Vạn yêu quốc năm yêu thần, lão đại Phần Yên, Sở Chiến, Tuyệt Sát, Mạc Tàn, Hàn Lăng. Bọn họ năm cái giống như yêu vô mộng, đều là vạn yêu quốc đại nhân vật kế hoạch phụ thuộc cái bóng kế hoạch đối tượng. Chẳng qua chế tạo ra cái bóng vì truy sát vạn yêu quốc thiên hậu một mạch còn sót lại một người tiểu hồ ly linh hồn mà tiến vào hoàng tuyển thế giới, cuối cùng cùng hoàng tuyển thế giới ngũ chiến tướng một trận chiến, toàn bộ ngã xuống. Mà kia yêu vô mộng cái bóng, mặc dù đồng dạng chiến bại, nhưng là xác thực không có chết, mà là đạt được đại nhân vật kế hoạch số 3 trợ giúp, không chỉ tại nhiều lần tử trạng thái phục sinh, càng là đạt được đại nhân vật kế hoạch số 3 toàn bộ lực lượng, từ đó lấy một loại nào đó phương pháp thông chi vạn yêu quốc giới chủ vạn yêu vương giấu giới. Cuối cùng giấu giới càng là tự mình xuất thủ, lấy quảng đại thần thông đồng thời thông qua trấn giới thiên bi độ yêu chi lực, làm yêu vô mộng cái bóng thành công phục sinh đồng thời lần nữa đi trước xa giới, tham gia 6 quốc chiến. Ở trong đó tình huống cặn kẽ, về sau tự sẽ nói tỉ mỉ, nơi này tạm thời không đề cập tới. Lại nói cái này năm yêu thần khi biết cái bóng của mình lại bị hoàng tuyển thế giới ngũ chiến tướng toàn diệt, hơn nữa còn bởi vì cái bóng tử vong đối bản thể tạo thành nhất định tổn thương, mặc dù về sau đã khôi phục, nhưng là đây cũng là một loại sỉ nhục. Bởi vậy ngũ chiến tướng tham gia tuần thiên giới mục đích lớn nhất loại trừ cướp đoạt thứ nhất, liền là triệt để diệt sát ngũ chiến tướng. Bọn họ biết, hoàng tuyển thế giới người đều là lấy linh hồn trạng thái tồn tại, nếu như muốn lần nữa phục sinh có được nhục thân rời đi hoàng tuyển thế giới, loại trừ tất cả đại giới chủ tự mình xuất thủ, vậy cũng chỉ có thể thông qua hoàng tuyển thế giới giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyển cho phép mới có thể. Mà lại và người của toàn thế giới một khi phục sinh, nếu là lần nữa tử vong lời nói, vậy tuyệt đối sẽ triệt để hồn phi phách tán, tất cả sinh mệnh vết tích đều sẽ biến mất không còn một mảnh. Đây cũng là vì cái gì rất lớn một bộ phận linh hồn tình nguyện ngốc trong hoàng tuyển thế giới vĩnh sinh nguyên nhân. Làm tuần thiên giới thí luyện chính thức sau khi bắt đầu, năm yêu thần cũng dâng linh uy ngửa mệnh lệnh, bắt đầu tiến hành thăm dò. Mà liền tại bọn họ vừa mới phát hiện một ít cái gì thời điểm, liền nhận được một cái khác thăm dò đội ngũ phát ra cầu cứu tín hiệu, bởi vậy trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới nghĩ cách cứu viện. Nhưng khi bọn họ đạt tới thời điểm, năm người thăm dò tiểu đội cũng đã chỉ còn lại một người. Lúc này Phần Yên nhìn xem quỳ trên mặt đất, trên người bị hàn lăng lụa trắng trói thật chặt người, đại não đang nhanh chóng tự hỏi. Giống như Lạc Trần, Phần Yên cũng là tâm tư thông minh hạng người, cũng không có bởi vì người này giết chết đồng bạn của mình liền không nói hai lời xuất thủ công kích, mà là để hàn lăng nghĩ biện pháp chế phục ở. Đối với tại cái này tuần thiên giới bên trong vậy mà phát hiện có nhân loại tồn tại, hơn nữa nhìn lên trang phục tướng mạo cảm thấy không phải người của thế lực khác, cho nên Phần Yên rất có hứng thú. Người tên là gì, là ai, đem người biết đến cùng có thể nói, thông báo một chút đi, không phải vậy, ta sẽ giết ngươi. Phần Yên chỉ là suy tư một lát, liền hướng về phía người kia mở miệng hỏi. Phần Yên sau khi nói xong, Mạc Tàn bỗng nhiên mấy bước tiến lên, trong tay bút lông trong hư không nhanh chóng bắt đầu phác họa, rất nhanh, hai cái miệng đầy răng nanh hung thú bỗng xuất hiện, một tả một hữu đứng tại người kia bên cạnh. Tin tưởng chỉ cần người này lời nói có cái gì để Phần Yên không hài lòng địa phương, kia hai cái mãnh thú cảm thấy sẽ không chút do dự đem hắn chia ăn rơi. Ta gọi Minh Ám, Minh Thần Quân quân đoàn thứ 3 thứ 4 tiểu đội trưởng. Sở dĩ công kích các ngươi, là vì cướp đoạt các ngươi trang bị cùng đan dược, sau đó lại hấp thu thân thể các ngươi linh lực bên trong. Chúng ta là bị một cái tên là phạt tội người người lấy loại này xích sắt giải tỏa giam cầm người, nếu như mỗi ngày không thể hấp thu năng lượng khổng lồ, chúng ta liền sẽ bị phía trên khóa sắt triệt để hút thành một bộ thây khô. Cái này gọi Minh Ám người nói, giơ lên chỗ ngực một cái tinh xảo tiểu ổ khóa. Phần Yên thân thể hơi nghiêng về phía trước, cẩn thận nhìn một chút, phát hiện quả nhiên cái này tiểu ổ khóa đang tại càng không ngừng tại thân thể của người này bên trong hấp thu cái này linh lực. Minh Thần Quân là cái gì? Vì cái gì ta chưa từng nghe nói? Còn có, nếu như ta không giết ngươi, ngươi có thể cho chúng ta mang đến dạng gì trợ giúp hoặc là chỗ tốt? Minh Thần Quân là Minh Tôn Đại Nhân quân đội, tại năm đó trận kia khoáng thế đại chiến bên trong, Minh Tôn Đại Nhân chiến bại, cho nên chúng ta cũng đều trở thành tù binh giam giữ tại cái nào đó tinh cầu. Về sau qua thật lâu, chúng ta toàn bộ bị một tên tự xưng phạt tội người cường đại đến người khủng bố mang lên trên loại này thêm khóa sau đó ném tại đây cái thế giới, nói là vì để cho chúng ta dùng loại phương thức này chuộc tội. Ở cái thế giới này, chúng ta dạng này chịu tội người ban đầu có chừng 5 vạn người, bất quá bây giờ cụ thể có bao nhiêu đã không được biết rồi. Dù sao ở chỗ này chúng ta mặc dù ở vào chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất, thế nhưng là bởi vì cái này gông xiềng tồn tại chúng ta chỉ có thể càng không ngừng săn giết hung thú hấp thu năng lượng. Cho nên thời gian lâu như vậy xuống tới, hiện tại đến cùng còn có bao nhiêu người, ta thật không biết. Cái này gọi là Minh Ám người, lại là không có Lạc Trần gặp phải Minh Đồ như vậy từ tâm nhãn, chỉ là hỏi một chút liền đem biết đến toàn bộ nói ra. Khoáng thế đại chiến, ngươi là chỉ trận kia cuối cùng chi chiến sao? Cuối cùng chi chiến, Ta không biết hậu nhân đối với trận đại chiến kia là như thế nào xưng hô, dù sao liền là lúc trước cái vũ trụ này khai tịch giả vẫn là kia một trận đại chiến. Kia một trận toàn bộ vũ trụ tất cả cường giả toàn bộ lan đến gần đại chiến. Phần Yên nhẹ gật đầu, cho dù đối với trận đại chiến này xưng hô khác biệt, chẳng qua Phần Yên biết, cái này chỉ hẳn là cùng một cuộc chiến tranh. Chẳng qua nếu như dựa theo cái này minh ám thuyết pháp, vậy người này chẳng phải là đã sống ức vạn năm rồi. Cái này sao có thể? Bằng vào hắn đỉnh phong chi tôn thực lực, làm sao có thể sống lâu như thế? Mà lại Minh Tôn đại nhân, đây cũng là ai, làm sao chưa bao giờ nghe qua? Tuyệt sát, xem hắn có hay không nói dối. Phần Yên mặc dù cảm thấy loại tình huống này hắn rất không có khả năng nói dối, nhưng lại cũng không phải là không thể được. Mà tuyệt sát tu luyện có một loại rất cường đại tinh thần bí pháp, trong đó một loại chiêu thức liền có thể dùng tinh thần lực của mình xâm nhập vào đại não của người khác bên trong đọc đến người khác ký ức. Cách làm như vậy có cái khuyết điểm. Liền là đọc đến ký ức, cũng không hoàn chỉnh. Nhưng là đối với thi thuật người cùng thụ thuật giả không có chút nào tổn thương. Lão đại, người này nói, đều là thật, ta nhìn thấy mặc dù chỉ là đoạn ngắn, nhưng là cùng hắn nói, cơ hồ nhất trí. Mà lại trí nhớ của người này bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là đối với cái kia gọi là Minh Tôn người một loại hoàn toàn cuồng nhiệt tín ngưỡng. Còn lại, liền toàn bộ đều là đủ loại đại chiến thảm liệt tràng diện. Phần Yên khẽ gật đầu. Hướng về phía Minh Ám tiếp tục hỏi, Minh Tôn đến cùng là ai? Nguyên bản một mực uể oải suy sụp Minh Ám đang nghe Phần Yên nói ra Minh Tôn hai chữ thời điểm, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tại cặp mắt của hắn bên trong tất cả đều là một loại tín ngưỡng bị khinh nhờn sau đó phẫn nộ. Phảng phất đã dùng hết khí lực quát, không cho phép các ngươi gọi thẳng Minh Tôn đại nhân danh tự, không cho phép các ngươi gọi thẳng Minh Tôn đại nhân danh tự. Nếu như các ngươi còn dám gọi thẳng, ta sẽ cùng các ngươi đồng quy vu tận. Chắc hẳn các ngươi cũng không muốn biết hấp thu ta ức vạn năm linh lực ổ khóa bạo tạc sau đó, đến cùng sẽ có bao nhiêu lớn uy lực. Chương 277, lịch sử chân tướng. Phần Yên bọn người có chút giật mình, không nghĩ tới cái này Minh Ám đối với kia cái gọi là Minh Tôn sùng bái vậy mà đạt đến loại trình độ này, ấn lối nói của hắn, khoảng cách trận đại chiến kia cũng đã có ức vạn năm lâu, thế nhưng là thời gian dài như thế, vậy mà đối với kia Minh Tôn sùng bái không có chút nào yếu bớt. Bản thân chỉ là gọi thẳng một cái danh tự vậy mà liền để hắn kém chút cùng mình đồng quy vu tận, loại này cuồng nhiệt tín ngưỡng, quả thật có chút kinh khủng. Vậy ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, Minh Tôn đại nhân đến cùng là ai? Vì cái gì chúng ta chưa từng nghe nói qua? Mặt khác, như lời ngươi nói Minh Thần Quân bên trong, giống như ngươi thực lực người, có chừng bao nhiêu? Mà thực lực của ngươi, lại ở vào dạng gì vị trí? Phần Yên những lời này, hỏi rất khéo léo, bởi vì đối với trận đại chiến kia ẩn giấu bí mật. Phần Yên hứng thú kỳ thật không lớn, hắn quan tâm hơn là đám người này thực lực làm sao, hoặc là càng thẳng thắn hơn, đám người này đối với mình có hay không giá trị lợi dụng. Phải biết lần này tuần thiên giới thí luyện, mỗi một phe thế lực thế nhưng là chỉ có 36 người, chết một cái liền thiếu đi một cái. Mà bản thân Vạn Yêu Quốc hiện tại vừa mới bắt đầu liền đã chết rồi 3 người. Có thể nói đã rơi vào phía dưới, mà lại hắn cũng phát hiện cái này cái gọi là Minh Thần Quân người, thực lực xác thực rất mạnh. Năm đôi năm tình huống dưới, cái này Minh Thần Quân người không chỉ không có bất kỳ cái gì đạt được pháp bảo binh khí, thậm chí đều không phải là đỉnh phong trạng thái, mà lại mỗi người trên người đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít tổn thương. Thế nhưng là dù cho như vậy, nếu như không phải mình năm người kịp thời đuổi tới, chỉ sợ bản thân một phương này sẽ toàn diệt, mà đối phương như cũ có một người còn sống. Nói cách khác, cái này tuần thiên giới bên trong Minh Thần Quân, chỉ ít có được có thể cùng lần này tham gia tuần thiên giới thí luyện người tương đối chờ sức chiến đấu. Không nói là toàn bộ lợi dụng, chỉ cần là có thể được đến 30, 40 người trợ giúp, kia Phần Yên có lòng tin bằng vào cỗ lực lượng này diệt đi bất kỳ bên nào thế lực. Đây cũng là Phần Yên không có vội vã giết chết người này nguyên nhân, không giết, có lẽ có thể lợi dụng. Mà giết, loại trừ có thể cho người đã chết báo thù, nghiêm trọng hơn là có khả năng dẫn tới cái này Minh Thần Quân những người khác trả thù, nói như vậy, Vạn Thần Điện sợ rằng sẽ cái thứ nhất bị đào thải. Mà lại tại cái này Minh Ám lời nói bên trong, Phần Yên đã đối cái này Minh Thần Quân có hiểu biết, mặc dù chi tiết tình huống còn không biết, nhưng là hắn biết đây là một đám bị bắt làm tù binh sĩ binh, mà lại sức chiến đấu rất mạnh, rất đoàn kết, thậm chí rất kiên định. Nếu là người bình thường bị đeo lên loại này thêm trói buộc tại cái nào đó thế giới ức vạn năm lâu, coi như không tự sát vậy cũng điên rồi. Không biết Phần Yên tại thời gian ngắn ngủi đã suy nghĩ nhiều như vậy, nghe được lần này bọn họ sửa lại miệng, Minh Ám trong mắt nộ khí mới chậm rãi biến mất, hồi đáp Minh Tôn đại nhân. Là có thể cùng khai tịch giả chống lại vĩ đại nhân vật. Chỉ bất quá bởi vì thế đơn lực bạc cuối cùng được mở mang người đánh bại đồng thời phong ấn. Mà tất cả Minh Thần Quân trừ bỏ bị bắt được, còn lại cũng toàn bộ chiến tử. ngay cả Minh Tôn đại nhân mấy đại chiến đem cũng không một may mắn còn sống sót. Còn các ngươi vì cái gì đối với những thứ này hoàn toàn không biết, chắc hẳn ngươi nên có thể đoán được. Nói đến đây, Minh Ám ngẩng đầu nhìn về phía Phần Yên. Phần Yên nhẹ gật đầu, hắn hiện tại đã biết vì cái gì đối với cái này Minh Tôn cùng cái gọi là chính Minh Thần Quân không biết gì cả. Lịch sử, thường thường là do người thắng viết, mà người thắng nếu như muốn tận lực trong dòng sông lịch sử xóa đi một thứ gì đó, cũng vô cùng đơn giản. Huống chi đã qua ức vạn năm thậm chí càng lâu thời gian, cho nên hiện tại mọi người biết lịch sử, đây chẳng qua là người thắng nói này mà thôi. Không thể nói tất cả đều là giả, nhưng là cũng không thể nói toàn bộ đều là chân thật. Liền như là Phần Yên biết, kia ức vạn năm trước Trung Cực Chi Chiến. Trung Cực Chi Chiến, tại hiện tại trong truyền thuyết, quả thật có như thế một lần chiến tranh, mà lại đây cũng là từ khi vũ trụ mở đến bây giờ, lớn nhất một trận chiến tranh, liên lụy nhân số rộng tình hình chiến đấu sự khốc liệt, là vô tiền khoáng hậu. Mà một trận chiến này sở dĩ bị hậu nhân ghi khắc, càng là bởi vì mở sáng tạo ra cái vũ trụ này khai tịch giả đại nhân, liền là tại kia một trận trong chiến tranh vẫn lạc. Truyền thuyết trận đại chiến này nguyên nhân gây ra là trong vũ trụ bỗng nhiên ra đời một nhóm kẻ phá hoại, nhóm người này lấy phá hoại làm mục đích, lấy đổ sát sinh linh làm vui thú, điên cuồng hủy diệt lấy tất cả tinh cầu. Có người nói bọn họ là một cái khác vũ trụ sinh vật xâm lấn, cũng có người nói bọn họ là một nhóm dã tâm bừng bừng người liên hợp lại mưu toan phá vỡ cái vũ trụ này. Chẳng qua mặc kệ là loại kia thuyết pháp, trong đó so sánh thống nhất, liền là tại cái này thất người bên trong, có một cái phi thường cường đại. Người này đã cường đại đến đủ để cùng khai tịch giả chống lại, thậm chí càng hơi cao ra một ít. Lại về sau đại chiến bên trong, hai phe nhân mã lẫn nhau có thắng bại, đến cuối cùng, toàn bộ vũ trụ đều bị trận đại chiến này liên lụy. Mà lại để khai tịch giả đại nhân không có nghĩ tới là, làm chiến tranh lan đến gần toàn bộ vũ trụ thời điểm, khai tịch giả một phương này chẳng những không có thu được ưu thế, ngược lại dần dần đã rơi vào hạ phong. Bởi vì rất nhiều tinh cầu, cao cấp thế giới trung cấp thế giới vậy mà rối rít phản chiến từ đó gia nhập kia đối địch tà ác một phương. Dưới sự bất đắc dĩ, khai tịch giả đại nhân đành phải sớm khởi xướng quyết chiến, nhưng bởi vì chuẩn bị không đủ quan hệ, cho nên thắng lợi cân tiểu ly rất nhanh liền sinh ra nghiêng. Cuối cùng vẫn là khai tịch giả đại nhân lấy hy sinh chính mình làm đại giá, phong ấn kia một người cường đại nhất tà ma cùng thủ hạ rất nhiều chiến tướng, càng là tính cả cơ hồ một nửa đại quân toàn bộ phong ấn. Cho nên, kẻ thắng lợi cuối cùng là thuộc về khai tịch giả một phương này, cũng chính là hiện tại trong vũ trụ này tất cả lớn cao cấp thế giới cùng trung cấp thế giới. Mà chín đại thần quốc, cũng là tại trận đại chiến kia sau đó xác lập, cái này chín đại thần quốc đều là tại lúc trước đại chiến bên trong lập xuống đại công lao cao cấp thế giới. Cái này, liền là Phần Yên biết liên quan tới kia một trận đại chiến tình huống, mặc dù cũng có cái khác thuyết pháp, nhưng là cái này phiên bản là toàn bộ trong vũ trụ lưu truyền phổ biến nhất là nhiều nhất người tiếp nhận. Mà lại tại cái này truyền thuyết bên trong, bị khai tịch giả đại nhân phong ấn cái kia người mạnh nhất là ai, nhưng không có một điểm nhắc lên. Chỉ nói là kia là một cái người tà ác, bất quá bây giờ xem ra, bản thân vậy mà trong lúc vô tình thấy được kia một trận đại chiến một ít chân tướng, chỉ ít mình biết rồi, cái kia cường đại đến đủ để cùng khai tịch giả chống lại người, gọi là Minh Tôn, mà dưới trướng quân đội, gọi là Minh Thần Quân. Nhìn thấy Phần Yên còn tại suy tư, Minh Ám lại là không có chờ hắn, tiếp tục mở miệng nói, thực lực của ta, dùng hiện tại cân nhắc tiêu chuẩn hẳn là đỉnh phong chí tôn đi. Kỳ thật thực lực của ta tại cái này ức vạn năm ở giữa đồng thời không có gia tăng cũng không có yếu bớt, chỉ bất qua thân thể lại là sớm đã không thể so lúc trước. Mà thực lực của ta, tại năm đó Minh Thần Quân bên trong, chỉ là xuất phát từ trung đẳng tầng thứ. Tại trên ta còn có đại đội trưởng, trung đoàn trưởng, quân đoàn trưởng còn có đẳng cấp cao nhất thống soái. Ở phía trên, liền là Minh Tôn đại nhân dưới trướng mấy đại chiến đem. Bất quá đương sơ sau đại chiến, tất cả tiểu đội trưởng trở lên người, loại trừ chiến tử, còn lại cũng toàn bộ bị giết. Trong tù binh, ta như vậy tiểu đội trưởng thực lực đã là mạnh nhất. Minh Ám mới vừa nói xong, Phần Yên liền quay đầu nhìn thoáng qua Tuyệt Sát, nhìn thấy Tuyệt Sát khẳng định nhẹ gật đầu sau đó, trong lòng không khỏi thầm giật mình. Cái này Minh Thần Quân thực lực, cũng quá cường đại đi. Chí Tôn Đỉnh Phong chỉ là tiểu đội trưởng, người giới chủ kia cấp bậc thực lực chẳng phải là chỉ có thể làm đại đội trưởng rồi. Kia trung đoàn trưởng cùng quân đoàn trưởng thậm chí kia thống soái thực lực, lại nên cường đại đến trình độ gì? Mà lại thực lực như vậy, lại bị khai tịch giả đại nhân một mình phong ấn gần nửa người, kia khai tịch giả đại nhân, nên là cường đại cỡ nào? Nghĩ tới đây, Phần Yên bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, thế là mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì có thể sống lâu như vậy? Bởi vì chỉ cần mang lên trên cái này gông xiềng, sinh mạng của chúng ta liền trở thành vĩnh hằng, thành vĩnh sinh bất tử tồn tại. Nghe nói như thế, Phần Yên con mắt đột nhiên sáng lên. Vĩnh sinh bất tử, chỉ cần mang tới cái này gông xiềng liền có thể vĩnh sinh bất tử. mà đại giới vẻn vẹn chỉ là cần càng nhiều linh lực. Nói như vậy đến, nếu như mình bọn người đeo lên cái này gông xiềng. Chương 278, quỷ dị người. Tựa hồ là nhìn ra phần yên suy nghĩ trong lòng, kia Minh Ám bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Chỉ là tiếng cười kia bên trong đến cùng là đùa cợt vẫn là bất đắc dĩ, có lẽ chính hắn cũng không tin tưởng. Đừng vọng tưởng, mà lại sự tình cũng không phải là như ngươi nghĩ. Kỳ thật chân chính trên ý nghĩa tới nói, hiện tại ta đã không tính là một người. Chuẩn xác điểm nói, ta hẳn là cái này gông xiềng nô lệ. Cái này gông xiềng dựa vào ta tới hấp thu linh lực, từ đó làm cho bản thân đạt được tiến hóa. Mà ta mặc dù bất lão bất tử, nhưng là cũng không có chút nào tự do, thậm chí ta liền tự sát đều làm không được. Dạng này người, đơn giản liền là cái này gông xiềng chăn nuôi gia súc như thế. Phần Yên hơi có chút kinh ngạc, chẳng qua sau đó liền đã minh bạch. Thiên hạ này nào có chuyện tốt bực này, vĩnh sinh bất tử đây chỉ là biểu tượng. Phần Yên vốn là tâm trí chắc tuyệt hạng người, vừa rồi chỉ bất quá tùy tiện ở giữa nghe được cái này gông xiềng vậy mà có được để cho người ta bất lão bất tử năng lực, cho nên trong lúc nhất thời có chút giật mình. Sau khi nghĩ thông suốt, Phần Yên cũng liền không làm hắn suy nghĩ. Còn lại sự tình, ta không có hứng thú gì. Hiện tại, ta cần ngươi chứng minh, ngươi còn sống lại so với chết rồi đối với chúng ta càng có giá trị. Đối với Phần Yên kiên quyết, Minh Ám có chút giật mình. Những chuyện này, hắn vẫn chỉ là nói một bộ phận, nguyên bản còn tưởng rằng còn lại sự tình có thể làm bản thân bảo mệnh tiền vốn, thế nhưng là không nghĩ tới người này vậy mà đối với cái này bị có thể che giấu xóa đi chân tướng mảy may đều không có hứng thú. Chỉ là hơi do dự một cái, Minh Ám mở miệng nói, đầu tiên, ta cảm thấy các ngươi hẳn là sẽ cần đạt được chúng ta Minh Thần Quân trợ giúp. Mặc dù ta không thể cam đoan sẽ có bao nhiêu người giúp ngươi, nhưng là tiểu đội của ta bên trong trước mắt người còn sống sót, tuyệt đối sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta. Thực lực của bọn hắn mặc dù không có ta mạnh, nhưng là nhân số lại không ít. Mà lại, ta còn biết một bí mật lớn, bí mật này, có lẽ ngươi sẽ có hứng thú. Nghe được cái này Minh Ám vậy mà như thế bên trên nói, Phần Yên trong lòng không khỏi vui mừng. Chỉ cần cái này Minh Ám bên trên nói là được, Phần Yên có lòng tin bằng vào tư nguyên của mình còn có vũ lực, chỉ có cái này Minh Ám đồng ý hợp tác, vậy liền khẳng định có thể đem những người này cột vào bản thân trên chiến xa. Cứ như vậy, cái này tuần thiên giới thí luyện, tựa hồ cũng dễ như trở bàn tay. Mẫn cảm mới vừa nói xong, Phần Yên liền trực tiếp đứng dậy, đi tới quỳ trên mặt đất Minh Ám bên cạnh, đầu tiên là ra hiệu Hàn Lăng trốn thoát Minh Ám trên người lụa trắng. Sau đó lại tại trong ngực móc ra một cái hộp ngọc bỏ vào Minh Ám trong tay, nói, rất tốt, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, chỉ cần trợ giúp ta Vạn Yêu Quốc thắng lần này thí luyện, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi. Mặc dù ta không có cách nào giải khai trên người ngươi gông xiềng, nhưng là cung cấp một nhóm lớn thiên địa linh vật cùng linh đan, lại là không có vấn đề gì. Được rồi, trước đó ân oán, liền xóa bỏ đi, ta thấy được đi ra, người Minh Ám, cũng là người có dã tâm. Minh Ám đứng người lên, đầu tiên là hoạt động một chút bả vai. Sau đó kết quả hộp ngọc kia, vừa mới mở ra, lập tức một cỗ dư thừa linh lực bốn phía mà ra. Hít một hơi thật sâu, đan dược này bên trên tứ tán linh khí lập tức liền thuận theo Minh Ám hô hấp tiến vào trong cơ thể. Nguyên bản đã nhanh muốn bị kia tiểu ổ khóa thôn phệ không còn linh lực lại có vài phần tăng trưởng. Đan dược này, cảm thấy là cực phẩm trong cực phẩm. Liền là cái này một bình nhỏ đan dược, tuyệt đối có thể để cho mình tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài không còn cần bốc lên nguy hiểm tính mạng đi săn giết hung thú. Xuất ra một viên trong suốt long lanh đan dược, trực tiếp há miệng nuốt vào. Lập tức kia bàng bạc nhưng lại 10 phần ôn hòa dược lực tại toàn thân bắt đầu lao nhanh lưu chuyển, hơn nữa còn có một bộ phận dược lực vậy mà chủ động hướng về kia ngực tiểu ổ khóa bên trong tưới vào đi. Linh lực tự chủ quán chú cùng bị động rút ra, đây chính là hoàn toàn không giống. Theo dược lực hóa thành tinh thuần linh lực tưới vào ngực tiểu ổ khóa, Minh Ám chỉ cảm thấy toàn thân chưa bao giờ có thoải mái cùng nhẹ nhõm. Mà lại thân thể nguyên bản khô kiệt kinh mạch đạt được cái này linh lực thoải mái, thậm chí để Minh Ám cảm thấy mình thân thể đều tại từ từ khôi phục. Chậm rãi mở mắt ra, Minh Ám đem hộp ngọc này nhanh chóng thu vào. Sau đó lại là hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra. Còn không biết các hạ đại danh, Phần Yên nhẹ nhàng cười nói, Vạn Yêu Quốc năm yêu thần đứng đầu, Phần Yên. Phần Yên đại nhân, hy vọng lần này hợp tác, có thể vui sướng. Sau đó, Minh Ám lại cùng Phần Yên kỹ càng nói chuyện một ít tình huống cụ thể. Tỷ như Minh Ám cần phái ra bao nhiêu người, Phần Yên sẽ nỗ lực bao nhiêu đan dược và thiên tài địa bảo, nếu như Minh Ám người có người chết lại làm như thế nào tính, còn có nếu như cuối cùng Vạn Yêu Quốc thắng được, có cần thêm vào bao nhiêu chỗ tốt các loại. Đương nhiên, phe này nói chuyện, tự nhiên cũng không thiếu được cò kè mặc cả. Minh ám cố nhiên là hy vọng có thể vì chính mình hoặc là nói mình không dưới còn có cùng là Minh thần quân cái khác người may mắn còn sống sót tranh thủ thêm một ít lợi ích, mà phần yên nhưng cũng không muốn làm oan đại đầu. Cho đến bây giờ, thập phương thế lực đã toàn bộ giành mạch phân minh triển khai hành động của mình. Hoặc là phòng thủ cung điện bố trí kết giới đại trận, hoặc là ra ngoài dò xét địa hình bài trừ xung quanh tiềm ẩn nguy hiểm. Bất kể nói thế nào, đối với trận này cực kỳ trọng yếu thí luyện, tất cả mọi người không làm dám có chút phớt lờ. Bản thân chết là chuyện nhỏ, nếu là vì thế để cho mình thế lực lọt vào đào thải, vậy coi như là tội lỗi lớn. Đương nhiên, cái này thập phương thế lực bên trong cũng hoàn toàn không hoàn toàn giống nhau. Có thế lực gặp được tuần thiên giới sinh trưởng ở địa phương hung thú công kích, tỉ như hồng hoang cổ giới, vạn linh cảnh. Cũng có thực lực bị kia người mặc rách nát áo giáp người tập kích, tỉ như vạn yêu quốc cùng sang thế thần quốc. Mà có thế lực phái ra thăm dò địa hình người, thì là gặp được một loại nào đó không thể nào hiểu được tình trạng. Cũng tỉ như hiện tại vạn thần điện cùng diệt thế ma quốc hai phe thế lực, đều là gặp được một ít không cách nào dùng lẽ thường suy đoán tình trạng. Trước hết nhất gặp được tình trạng, là diệt thế ma quốc người. Diệt thế ma quốc lần này là từ ma võ dẫn đầu, ma võ, chính là diệt thế ma quốc thành danh đã lâu cường giả, truyền thuyết thực lực của hắn đã có thể cùng kia chưa hề lộ mặt qua thủ hộ giả chống lại. Mà tiếp theo liền là ma kiếm vạn quân người này, lai lịch rất thần bí, loại trừ diệt thế ma quốc mấy vị chân chính người cầm quyền, không ai biết cái này vạn quân đến cùng là lai lịch gì. Chỉ là biết lại một lần nữa diệt thế ma quốc tuyển bà tỷ võ bên trong. Người này cầm trong tay một cái tản ra ngập trời ma khí ma kiếm ngạnh sinh sinh đánh bại tất cả đối thủ. Từ đó về sau, ma kiếm vạn quân cái tên này liền xâm nhập tầm mắt của mọi người. Cái này vạn quân một thân ma công tu vi thâm hậu, chính là nửa chân đạp đến vào cấp giới chủ đừng cường giả đại môn nhân vật. Mà lại kiếm pháp của hắn càng là tinh diệu tuyệt luân, thậm chí có người từng bắt hắn cùng kia đã từng chín đại thần quốc kiếm thứ nhất tôn đánh đồng. Chẳng qua này người lai lịch mặc dù thần bí, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám đi điều tra lai lịch của hắn. Không vì cái gì khác, chỉ vì cái này ma kiếm vạn quân, là diệt thế ma quốc giới chủ ma diệt trời người. Mặc dù không phải thân truyền đệ tử, nhưng lại cũng là thứ 10 phân xem trọng tuổi trẻ cường giả. Mà lần này diệt thế ma quốc người dẫn đầu ma võ, vừa lúc liền là biết vạn quân thân phận chân thật mấy người bên trong một cái. Cho nên ma võ so tất cả mọi người tin tưởng cái này vạn quân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đặc biệt là làm vạn quân tỉnh lại trong cơ thể ngủ say ma quỷ thời điểm, kia bộc phát sức chiến đấu, liền hắn đều muốn kiêng kỵ ba phân. Dù sao cái này vạn quân lai lịch xác thực rất lớn. Chẳng qua lúc này, cái này ma kiếm vạn quân, mặc cho hắn có được cái thế thực lực, bây giờ lại cũng là có chút luống cuống. Với hắn mà nói, cùng tình trạng trước mắt so sánh, hắn càng muốn gặp được một đoàn hung thú. Nếu như gặp phải hung thú, coi như là thực lực mạnh hơn nữa số lượng lại nhiều. Vậy chỉ cần bản thân đem bọn hắn giết sạch, đây cũng là vô sự. Nhưng là bây giờ, vạn quân lại là khổ không thể tả a. Nguyên bản vạn quân cũng là dẫn đầu 4 người, tính cả hắn hết thảy 5 người hướng về lấy diệt thế cung làm trung tâm chính Nam Phương thăm dò mà đi. Vừa mới bắt đầu đồng thời không có gặp được cái gì hung thú, chẳng qua là con đường khó đi, mà lại lo lắng đằng không phi hành bại lộ thân phận, cho nên chỉ có thể một chút xíu mở đường, chật vật lục lọi tiến lên. Rất nhanh, bọn họ liền gặp được nhóm đầu tiên hung thú. Nhóm này hung thú, hết thảy 10 con. Thực lực không phải đặc biệt mạnh nhưng là cũng không yếu. Nhưng là bởi vì có vạn quân cái này siêu cấp cường giả, cho nên cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm toàn bộ chém giết kia 10 đầu hung thú. Cái này 10 đầu hung thú, là một loại mọc ra mặt người thanh lân đại xà. Nhìn qua liền có một loại vô cùng quỷ dị cảm giác, mà loại cảm giác này, tại đánh chết một đầu cuối cùng thanh lân đại xà thời điểm, biến thành hiện thực. Bởi vì đến lúc cuối cùng một cái thanh lân đại xà sau khi chết, tại vạn quân 5 người trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện 10 người. Đó là cái người 2-2 một tổ, chia làm 5 tổ theo thứ tự đứng thẳng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là nhiều 10 cái địch nhân, kia vạn quân cảm thấy không có bất kỳ ý nghĩ, khẳng định là sách ma kiếm liền lên, bất luận 10 người kia là cái nào một phương thế lực, vạn quân cũng sẽ không có nửa điểm kinh ngạc, thậm chí liền là còn lại 9 đại thế lực liên hợp lại xuất hiện, vạn quân cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Thế nhưng là khi hắn, bao quát còn lại 4 người nhìn thấy trước mắt xuất hiện 10 người thời điểm, tất cả đều là sợ hãi cả kinh. Một cỗ kỳ quái lại cảm giác quỷ dị dâng lên, bởi vì tại bọn họ trước mắt xuất hiện người, không phải người khác, đúng là bọn họ chính mình. Hơn nữa còn là hai cái giống nhau như đúc chính mình. Nhìn xem hai cái cùng mình giống nhau như đúc người đứng chung một chỗ sau đó nhìn mình chằm chằm, cảm giác kia đừng nói có bao nhiêu quỷ dị. Vừa mới bắt đầu bao quát vạn quân ở bên trong 5 người đều tưởng rằng ảo giác hoặc là một loại nào đó huyễn thuật. Thế nhưng là trong khi bên trong một cái người thăm dò tính tiến công sau đó bị kia hai cái giống nhau như đúc bản thân đánh bay ngược mà quay về thời điểm, bọn họ liền phát hiện khả năng này cũng không phải là huyễn thuật. Mà khi bọn họ thật cùng kia cùng mình giống nhau như đúc người chiến đấu sau đó, bọn họ lần nữa hoảng sợ phát hiện, hai người kia bất luận chiêu số vẫn là thói quen, bất luận khí tức vẫn là linh lực ba động, đều cùng mình, không có nửa điểm khác nhau. Chương 279, Vạn Quân lựa chọn. Trước mắt tình huống này quả thực là không thể tưởng tượng, một bên cùng hai cái cùng mình giống nhau như đúc người chiến đấu, Vạn Quân một bên nhanh chóng tự hỏi. Cảnh tượng trước mắt mặc dù rất khó lý giải, nhưng lại tuyệt đối có đặc thù nào đó nguyên nhân. Nếu không thì không thể lại trống rỗng xuất hiện những người này, hơn nữa còn là cùng mình bọn người giống nhau như đúc. Theo song phương thăm dò tính giao thủ, đều đã không sai biệt lắm thăm dò lai lịch của đối thủ. Kỳ thật cũng không có gì tốt sở tình, chẳng qua là thừa dịp vừa mới lần đầu giao thủ, tới xác nhận trước mắt nhìn thấy đến cùng là chân thật vẫn là hư ảo, vì thế thậm chí có hai người còn cố ý để công kích của đối thủ đánh trúng chính mình. Phen này thăm dò xuống tới, trái tim tất cả mọi người bên trong đều là giật mình không thôi. Bởi vì cái này thời điểm bọn họ đã cảm giác được ra, đối phương vậy mà cũng là đang thử thăm dò. Sau đó không đợi Vạn Quân mở miệng hỏi thăm, đối phương hai cái như thế Vạn Quân bên trong có một người bỗng nhiên mở miệng hỏi các ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì biến thành bộ dáng của chúng ta? Nghe được người này lời nói, Vạn Quân kém chút một hơi không có đi lên. Cái này tình huống như thế nào? Bọn họ làm sao còn hỏi bản thân là ai? Vì cái gì biến thành bộ dáng của bọn hắn? Cái này, đây cũng quá buồn cười. Rõ ràng là cái này 10 cái không hiểu thấu người đột nhiên xuất hiện sau đó biến thành nhóm người mình bộ dáng mới đúng. Bất quá lần này Vạn Quân vẫn không có cơ hội mở miệng, bởi vì đó cùng bản thân dáng rất giống nhau người hỏi xong lời nói sau đó, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, động thủ. Sau đó liền thấy đối diện 10 người bên trong có một người bỗng nhiên ném ra một cái đen kịt sự vật. Không đợi thấy rõ đây là cái gì, vật kia đã rơi xuống trên mặt đất sau đó bỗng nhiên liền nổ tung. Theo vật kia bạo tạc, một đại đoàn khói đen bỗng nhiên bắt đầu bay lên, mà lại hết sức nhanh chóng liền khuếch tán ra tới. Vạn Quân bọn người căn bản không kịp phản ứng liền bị đoàn kia sương mù che lại. Nguyên bản còn tưởng rằng đây là độc khí gì tà sương mù, thế nhưng là rất nhanh Vạn Quân liền phát hiện đây chỉ là phổ thông bom khói. Sau đó Vạn Quân trên người ma khí một quyển, liền đem cái kia màu đen sương mù cho thổi tan. Thế nhưng là làm sương khói kia thổi tan sau đó, Vạn Quân thấy rõ chung quanh trong nháy mắt, lập tức liền sửng sốt. Nguyên bản Vạn Quân cái này 5 cái chân chính bản thân là đứng tại một mặt, sau đó kia đột nhiên xuất hiện 10 người là đứng tại đối diện. Có thể thích hợp xương khói kia búng xương mù tản đi sau đó, Vạn Quân phát hiện mình đã không tại vị trí cũ, mà lại trước mắt 10 người, cũng đều biến thành 5 người đứng tại một loạt, phân biệt tại bản thân một trái một phải đối lập. Lập tức 15 người, liền biến thành 5 người một loạt hiện lên một hình tam giác giằng co. Nhìn trước mắt tình cảnh vừa mới bắt đầu Vạn Quân còn có chút nghĩ mãi mà không rõ xương khói kia búng tác dụng ở đâu, thế nhưng là khi hắn vừa mới bước ra một bước thời điểm, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, sau đó phóng ra một bước liền chậm rãi lại thu hồi lại. Bởi vì vừa rồi một nháy mắt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái 10 phần đáng sợ khả năng. Bất quá hắn không dám xác định, dù sao đây chỉ là suy đoán của hắn. Chậm rãi vừa quay đầu, Vạn Quân tận lực biểu hiện 10 phần điềm nhiên như không có việc gì. Sau đó nhìn bản thân hai bên 4 người, bắt đầu tỉ mỉ dò xét, tựa hồ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua những người này như thế. Lão nhị lão tam, có sao không, không có bị thương chứ? Vạn Quân nhìn một hồi, không có phát hiện bất luận cái gì không tầm thường, thế là đối với mình bên trái hai người hỏi. Hai người kia hiển nhiên không có Vạn Quân nghĩ đến nhiều như vậy, chỉ là một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm trước người hai nhóm người. Nghe được Vạn Quân mở miệng hỏi thăm, hai người kia bên trong một người đáp, chúng ta không có việc gì. Thật không biết bọn họ làm cái kia bom khói rốt cuộc muốn làm gì. Vạn Quân không có trả lời hắn vấn đề, mà là quay đầu nhìn về phía bên phải, tiếp tục hỏi, lão tứ lão ngũ, hai người các ngươi đâu? Có sao không? Hai người kia không có mở miệng, chẳng qua nhưng đều là lắc đầu, ra hiệu bản thân không có chuyện. Đạt được hồi phục sau đó, Vạn Quân lông mày thế mà liền vặn ở cùng nhau. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ là không có bất kỳ cái gì dị thường. Thế nhưng là Vạn Quân trực giác nói cho hắn biết, vấn đề này không đúng, không nói trước khác, liền nói viên kia bom khói, đối phương tuyệt đối không có khả năng chỉ là vì dọa bọn họ nhảy một cái liền ném ra khoảnh khắc như thế bom khói. Tại Vạn Quân còn bái tại người nào đó môn hạ học kiếm thời điểm, sư phụ của hắn từng đã nói với hắn, vạn sự vạn vật nhất định có cái này tự nguyên nhân đặc biệt, mọi chuyện cần thiết không có khả năng vô duyên vô cớ phát sinh cũng không khả năng vô duyên vô cớ kết thúc. Sư phụ hắn đối với hắn dạy bảo, hắn vẫn luôn nhớ kỹ, chỉ tiếc, sư phụ hắn đã chết mất. Cho nên Vạn Quân biết, mặc dù không rõ đối phương là dùng phương pháp gì thủ đoạn biến thành nhóm người mình bộ dáng, nhưng là làm như vậy cũng nhất định là có mục đích nào đó. Mà đồng dạng, vừa mới viên kia bom khói cũng tuyệt đối là có mục đích nào đó. Mà lại chính mình suy đoán, hẳn là tiếp cận nhất mục đích kia. Trừ cái đó ra, Vạn Quân cái kia trời sinh nhạy cảm trực giác cũng nói cho hắn biết, ở trong đó khẳng định có địa phương nào không đúng. Các ngươi nghe ta nói, ta cảm thấy tình huống có chút không đúng, chúng ta tạm thời rút lui trước lui, địch nhân quá mức quỷ dị, về sau lại muốn cái khác. Mà lại, nghe cho kỹ, chúng ta năm cái muốn chia ra rút lui đừng hỏi vì cái gì, ta tự có tính toán của ta. Tóm lại, hết thảy chờ trở lại Diệt Thế Cung lại nói. Vạn Quân lão đại, tại sao muốn rút lui? Đây cũng không phải là phong cách của ngươi a. Ta Diệt Thế Ma Quốc Ma Kiếm Vạn Quân, lúc nào tại thời điểm đối địch vậy mà lại chạy trốn? Nói chuyện, là cái nào tên giả ba? Mà lão ta mấy câu nói, vậy mà cũng đã nhận được còn lại ba người đồng ý. Bốn người bọn họ cùng Vạn Quân tổ đội cùng một chỗ thời gian cũng không ngắn, từ khi năm người tổ đội đến nay kinh lịch to to nhỏ nhỏ vô số chiến đấu. Cùng ma thú, cùng thế lực đối địch, thậm chí là cùng Diệt Thế Ma Quốc nội bộ, từ đầu đến cuối bất luận là đối mặt cường đại cỡ nào địch nhân, dù cho số lượng tại nhiều, Vạn Quân đều chưa từng có bất kỳ lần nào từng có chưa chiến trước e sợ tiền lệ. Tại trong thế giới của hắn, tựa hồ cũng chỉ có chiến đấu. Mà đây cũng là hắn Ma Kiếm Vạn Quân sở dĩ thành danh một nguyên nhân, Vạn Quân là Diệt Thế Ma Quốc giới chủ Ma Diệt Thiên trong tay sắc bén nhất một cái đao nhọn. Nhưng là bây giờ, chỉ là đối mặt chỉ là 10 người, mà lại mấy phương cũng có 5 người. 5 người đối 10 người, thế nhưng là lần này Vạn Quân vậy mà dự định chạy trốn, đặc biệt là còn để đại gia riêng phần mình phân tán chạy trốn. Mệnh lệnh như vậy, làm sao sẽ từ Vạn Quân trong miệng phát ra đâu? Vạn Quân lão đại, ngươi làm sao? Đối phương chẳng qua chỉ là 10 người mà thôi, sợ cái gì? Đúng vậy a, Vạn Quân lão đại, mặc dù nói bọn họ quả thật có chút quỷ dị, chẳng qua liền 10 người, chúng ta cùng một chỗ xông đi lên, đây còn không phải là như chém dưa thái rau. Mà lại lão đại ngươi suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta lần này không thể diệt sát 10 người này, nếu để cho bọn họ tìm chúng ta tung tích tìm được Diệt Thế Cung, đến lúc đó sợ rằng sẽ ra nhiễu loạn lớn. Cái này nói chuyện, là một mực tâm tư so sánh kín đáo lão ngũ. Hiển nhiên lão ngũ mặc dù không có nghĩ đến Vạn Quân suy nghĩ, nhưng là hắn lại nghĩ đến một loại khác khả năng. Nghe lão ngũ lời nói, Vạn Quân trong lòng giật mình, đúng vậy a, bản thân chỉ cảm thấy ở trong đó có vấn đề, nếu là thật chạy trốn, chẳng những sẽ để cho người một nhà sinh nghi, mà lại muốn thật giống như lão ngũ nói tới, chuyện kia coi như phiền toái. Kẻ nhẹ là cho Diệt Thế Cung tạo thành hỗn loạn từ đó để ma võ đại nhân không phân rõ địch ta, mà nghiêm trọng là, muốn thật sự có người thừa cơ lẫn vào Diệt Thế Cung lại thừa cơ phá hủy kia trấn giới thiên bi, hậu quả kia cũng không phải hắn Vạn Quân một người có khả năng gánh chịu. Mặc dù nói lúc trước tuần thiên giới thí luyện quy tắc là một khi bị thế lực khác mở trấn giới thiên bi liền sẽ bị đào thải, nhưng là Vạn Quân cũng không dám cam đoan kia trấn giới thiên bi có phải hay không cùng chân chính thiên bi như thế kiên cố. Vạn nhất thật bị người khác đánh nát, kia chỉ sợ cùng được mở mang là một kết quả. Lập tức Vạn Quân trong đầu liền loạn cả lên, đủ loại suy đoán cùng ý nghĩ để hắn do dự bất định. Thật là chiến cũng không phải, trốn cũng không phải. Chiến lời nói, nếu là chính mình suy đoán là thật, vậy mình bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới khẳng định sẽ chết thảm trọng, thậm chí là toàn diệt cũng khó nói. Trốn lời nói, thế nhưng là hiện thực đã không có lại cho Vạn Quân thời gian dư thừa, ngay tại Vạn Quân còn đang do dự thời điểm. Đối phương hai phe nhân mã bỗng nhiên cùng nhau hướng về phía bên mình lao đến. Vạn Quân bên này người vừa nhìn thấy kia là người vậy mà trực diện tiến công, lập tức liền riêng phần mình xuất ra binh khí chuẩn bị nghênh chiến. Mà kia hai phe nhân mã khi nhìn đến đối phương vậy mà cùng mình là cùng một cái mục đích thời điểm, cũng có vẻ hơi ngoài ý muốn. Thế nhưng là mặc dù ngoài ý muốn, nhưng là tại dẫn đầu cái kia giả Vạn Quân tiếng chào hỏi bên trong, vẫn là thẳng tắp xông về chân chính Vạn Quân vị trí. Vạn Quân lão đại, đánh đi, không phải vậy liền đến đã không kịp. Chờ lấy hai phe nhân mã hỗn hợp đến một chỗ đó chính là trước sau giáp công, đến lúc đó thảm hại hơn. Nhìn xem bốn cái đã từng vào sinh ra tử huynh đệ, lại nhìn kia từ hai cái phương hướng xông tới người một nhà, Vạn Quân cắn răng một cái, la lớn, giết. Giờ khắc này, Vạn Quân trong lòng đã xuống cái nào đó quyết định này hắn dưới rất gian nan, nhưng là vì Diệt Thế Ma Quốc, hắn không thể không làm như thế. Chỉ cần là sẽ cho Diệt Thế Ma Quốc mang đến một chút xíu nguy hại, vậy cũng là Vạn Quân cần bài trừ. Đây chính là hắn sứ mệnh, cũng là hắn hiện tại duy nhất sinh tồn được động lực. Coi như trả ra đại giới có lẽ rất lớn, nhưng là Vạn Quân biết mình lựa chọn là chính xác. Theo kia hai phe đội ngũ công kích, ba đội 15 người đã hỗn chiến ở cùng nhau.